Khánh Dư Niên chương 669, mùa xuân hòa bình 2. Vị quan viên trẻ tuổi này họ Hạ, tên Tông Vĩ, chính là tâm phúc mới thăng cấp trong triều đình hiện tại, trước đây có chút liên hệ với phe trưởng công chúa và Đông Cung, bây giờ lại rất được hoàng đế rất tán thưởng. Chính vì Hồ Đại học sĩ cũng không muốn làm lớn chuyện trong sự vụ bộ hộ, cho nên tuy bệ hạ có nhiều ý định không thể nói ra ngoài miệng, nhưng giờ cũng không thể lợi dụng công việc của các quan viên. Chính vì vậy, bệ hạ mới điều vị Tả Đô Ngự Sử mới nhận chức Đô Sát Viện, Hạ Tông Vĩ tham gia nhóm thanh tra bộ hộ. Các quan viên môn đưa mắt nhìn Hạ Tông Vĩ, đương nhiên cũng họ muốn biết từ miệng của vị trẻ tuổi này, rốt cuộc trong cung định xử trí chuyện này như thế nào. Người này đã được chỉ định tới theo dõi công việc trong môn Hạ Thư Trung suốt 3 ngày. Hắn luôn làm việc một cách trầm lặng và chuyên tâm, đối với Hồ Đại học sĩ và các vị đại thần, hắn luôn cư xử một cách lễ phép và nghiêm túc, không nói nhiều, không tự ý hành động, đúng chất trầm ổn tam muội. TS tam muội, cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng, tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ mọi ý niệm trần tục. Có điều, bị mấy vị quan viên nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Tông Vĩ biết rằng mình nhất định phải thể hiện bản thân có chút năng lực, không chỉ vì chính mình, mà còn vì bệ hạ. Một đống hỗn độn. Hắn thở dài, ôn tồn nói với mấy vị quan viên, xem ra chúng ta vẫn phải chậm rãi giải quyết vụ việc này, trước đây Hồ Đại học sĩ cũng có hơi nôn nóng. Các vị đại nhân không cần lo lắng quá mức. Tiếp tục giải quyết vụ này, thực ra là thể hiện thái độ của trong cung. Phạm gia đã ứng phó một cách xảo diệu và cứng rắn, khiến cho trong thời gian ngắn hoàng cung không thể tìm ra biện pháp nào hay để thay thế vị thượng thư bộ hộ này, chỉ có thể đợi cơ hội khác. Các quan viên im lặng, trong lòng họ cảm thấy không cam tâm, cũng loáng thoáng lo lắng. Nếu chức vị của Phạm Kiến không thay đổi, thì rõ ràng bản thân họ, những người lãnh đạo trong đợt tấn công này sẽ phải trả cái giá tương ứng. Sau đó khi thiết triều, các quan viên thuộc phe của trưởng công chúa và Đông Cung đã phát động cuộc tấn công cuối cùng, không vì tiêu diệt kẻ địch mà chỉ để tự bảo vệ mình. Tuy bộ hộ khá sạch sẽ nhưng vẫn bị nhóm thanh tra tìm ra một số vấn đề. Đặc biệt là sau khi Hạ Tông Vĩ tham gia chỉ đạo, quần thần đã bỏ qua những tội danh kinh người, chỉ nhắm vào một số vấn đề nhỏ trong bộ hộ, ví dụ như một số khoản mục trong sổ sách không được rõ ràng, hoặc có một khoản bạc nhỏ không rõ tung tích. Tuy đây chỉ là những vấn đề nhỏ, nhưng ít nhất cũng chứng minh được nhóm thanh tra bộ hộ chúng ta không phải bới móc công kích để trả thù, mà là chúng ta thật sự muốn tìm ra vấn đề trong bộ hộ. Khi thiết triều, nghe những vị đại thần kia dõng dạc chỉ trích, Hồ Đại học sĩ ở vị trí đầu tiên bên trái cười lạnh, sắc mặt của thư vũ bên cạnh hắn lại đầy lo lắng, thượng thư bộ lại Nhan Hành Thư không nói một lời. Hoàng đế ngồi uy nghiêm trên ghế rồng, nhìn một người giữa đội ngũ quan văn bằng ánh mắt phức tạp. Ngày hôm nay, thượng thư bộ hộ Phạm Kiến cũng đã lên thiết triều. Hoàng đế nhìn Phạm Kiến bên dưới mái tóc đã thoáng hoa râm, thở dài trong lòng, mở miệng hỏi, khoản tiền 18 vạn lượng bạc đó đã đi đâu? Phạm Kiến bước ra khỏi hàng ngũ, không tự biện hộ, không giải thích, đầu tiên hành lễ, rồi trực tiếp thỉnh tội. 18 vạn lượng bạc này đã được đưa tới nha môn tổng đốc Hà Vận từ lâu. Toàn bộ triều đình lập tức xôn xao, bộ lại và các quy củ chủ trương thanh tra bộ hộ ai nấy sắc mặt vui mừng nhưng lại lập tức giấu đi, hoàn toàn không hiểu vì sao thượng thư bộ hộ vốn lão luyện lại thản nhiên thừa nhận trước mặt bệ hạ và toàn bộ triều đình, mình đã tự ý điều bạc trong ngân khố tới nha môn tổng đốc Hà Vận. Nhưng bọn họ biết, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, các quan viên dồn dập rời hàng, dáng vẻ đầy chính nghĩa chỉ trích bộ hộ, chỉ thẳng mũi mâu về phía Phạm Kiến. Trên thế giới này, chỉ có ý chỉ của bệ hạ mới có quyền điều động bạc trong quốc khố, ngoài ra không ai được phép. Phạm Kiến đã để bộ hộ điều chuyển bạc tới nha môn tổng đốc Hà Vận nhưng không được hoàng đế phê duyệt, cho dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều là tội lỗi khi quân phạm thượng. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi của Phạm Kiến, ánh mắt lóe lên hào quang, nhưng lại như không hề nghe thấy những tiếng đòi hỏi trừng phạt bộ hộ từ các thần tử trong triều đình. Hoàng đế không nghe lọt tai, nhưng một số quan viên lại nghe rõ rành rành, nghe mà thấy phẫn nộ sâu trong tâm can. Thiếu hụt trong bộ hộ liên quan chặt chẽ tới những quan viên công kích bộ hộ. Cho dù việc Phạm Thượng Thư điều chuyển ngân khố vào công trình trị thủy là không thích hợp, nhưng có thể hiểu cho tấm lòng hắn. Đó là làm việc vì triều đình, vì bách tính, nhưng lại trở thành điểm yếu cho đám tiểu nhân vô sĩ này công kích. Thư Vu lông mày run rẩy, ánh mắt như tóe lửa, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào những quan văn đã rời hàng. Thật ra, những nguyên lão trong môn Hạ Thư Trung đều hiểu, triều đình muốn rút bạc là cả một quy trình phức tạp. Nếu cứ chậm rãi xin ý chỉ rồi mới điều chuyển bạc vào công trình trị thủy, chỉ e Đại Giang sẽ sớm thiếu đê. Từ lúc giữa đông, Thư Vu đã từng phàn nàn với hoàng đế về việc này. Chuyện Phạm Kiến điều chuyển bạc trong bộ hộ vào nha môn tổng đốc Hà Vận, tuy hắn không biết chi tiết nhưng cũng dám khẳng định, việc này không hề liên quan gì đến lợi ích cá nhân. Vớ vẩn. Điều chuyển bạc để sửa đê điều sông ngòi, Phạm gia làm gì có ruộng đồng gì hai bên bờ Đại Giang, có thể vơ vét được ích lợi quái gì. Thư Vu kìm nén cơn thịnh nộ trong lồng ngực, đứng dậy, quay về phía hoàng đế trên ngai vàng thi lễ một cái. Thấy vị đại học sĩ đức cao vọng trọng này rời hàng, những quan viên công kích bộ hộ lúng túng ngừng phát biểu, lùi về trong hàng của mình. Hoàng đế nhìn hắn một cái, nói, tự ý điều chuyển ngân khố, là tội danh gì? Lão thư học sĩ ngẩng đầu lên, trực tiếp phát biểu, bệ hạ, hỏi về luật lệ khánh quốc thì nên hỏi bộ hình, đại lý tự. Lão thần thường đi lại trong môn hạ thư trung, nhưng lại không hiểu rõ luật pháp khánh quốc. Hoàng đế như cười như không nói, vậy lão học sĩ muốn nói gì? Thư Bu lại thi lễ, xoay người lại khinh miệt nhìn lũ đạo chích trong triều một lượt, rồi mới chậm rãi thưa, lão thần cho rằng, trong việc này Phạm Thượng Thư không hề sai lầm. Nói vậy là sao? Công việc tu sửa sông ngòi đê điều, luôn rất gấp gáp, năm nay may mắn, nước lũ mùa xuân không nặng như năm ngoái, nhưng lũ mùa hạ sắp tới. Còn việc bộ hộ điều bạc tới nha môn Hà Vận. Thư Vu hít một hơi thật sâu, cực kỳ kính cẩn nói, chính lão thần đã phê duyệt sổ sách trong môn hạ thư trung, lại gửi thẳng cho bộ hộ, vì thế việc bộ hộ điều chuyển bạc, lão thần biết rất rõ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình lại xôn xao. Thư đại học sĩ lại dám mạo hiểm đến vậy, buộc bản thân với Phạm gia. Rốt cuộc là vì lý do gì? Phạm Thượng Thư có vẻ cũng hơi giật mình, nhìn người vị đại học sĩ già nua đứng trước mình. Hoàng đế khẽ nhíu mày, lát sau đột nhiên cười nói, ồ, tại sao trẫm lại không biết về việc này? Là lão thần già quá hóa hồ đồ, kính xin bệ hạ thứ tội. Thư đại học sĩ không phải là già quá hóa hồ đồ, vừa rồi trong triều đình quần thần hung hăng phê phán, ông lão thật sự không chấp nhận nổi, lương tri tuy già nhưng vẫn kiên định lại dâng cao từ tận đáy lòng, máu nóng bốc lên khiến ông lão đứng thẳng ra bảo vệ cho bộ hộ. Nhưng lúc này khôi phục tỉnh táo ông lão cũng nhận ra chắc chắn bệ hạ sẽ không thích trong môn hạ thư trung có người đứng ra bảo vệ cho lục bộ. Thư Vu cười khổ, nhẹ giọng nói, bệ hạ thương cho lão thần lớn tuổi, hôm qua lại đã uống quá hai chén, đột nhiên nổi tính thiếu niên ngông cuồng. Bây giờ có muốn thu lại lời nói cũng không được nữa. Hoàng đế thấy đường đường một vị đại học sĩ mà lại sắm vai thằng hề, không nhịn được bật cười, chút cảm giác bất mãn kháng cự cũng dần dần tan đi. Cũng không thể vì 18 vạn lượng bạc mà giáng chức thượng thư bộ hộ và một đại học sĩ. Hồ hư chi? Hoàng đế mỉm cười hỏi, theo ý kiến của ngươi, trong việc này tội danh của bộ hộ là gì? Hồ đại học sĩ đứng ra khỏi hàng, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói, tội khi quân. Triều đình lập tức chấn động. Hoàng đế nhíu mày một cái, lại cảm thấy hứng thú hỏi, vậy nên trừng phạt như thế nào? Không cần phạt. Hồ đại học sĩ cúi người cực thấp. Vì sao? Bộ hộ điều chuyển bạc vào công trình trị thủy, đó chính công tâm, là một lòng trung thành phục vụ bệ hạ. Tuy là khi quân, nhưng khi quân lại vì ái quân. Hồ đại học sĩ thản nhiên phát biểu, luật pháp khánh quốc luận tội theo người, quan tâm đến tính minh bạch và công bằng theo tình thế. Các quan viên bộ hộ cùng với thượng thư đại nhân đều mang tấm lòng ngay thẳng chân, bệ hạ minh xét. Ồ! Hoàng đế có vẻ rất thích lý luận này, mỉm cười nói, nhưng luật lệ vẫn đó, làm việc không tuân theo luật lệ, làm sao chặn được miệng lưỡi bách tính trong thiên hạ, làm sao khiến văn võ bá quan tuân thủ luật lệ. Miệng lưỡi bách tính trong thiên hạ, không cần chặn. Hồ đại học sĩ ôn tồn trả lời, chỉ cần có thể chặn được đê vỡ của Đại Giang, con mắt của bách tính có thể nhìn thấy, tai có thể nghe được, có thức ăn no đủ, có nơi an cư, đương nhiên sẽ biết được bệ hạ khổ tâm nhường nào. Hoàng đế có vẻ động lòng, gật đầu. Hồ đại học sĩ tiếp tục nói, về phần văn võ bá quan, khóe môi hắn bỗng nhiên cười khổ. Nếu các quan thực sự tuân thủ luật lệ, thì cũng thôi. Trong mắt thần, luật pháp khánh quốc tuy nặng nhưng không nặng bằng một lời của thánh thiên tử. Nếu bệ hạ thương xót cho khó khăn của bộ hộ, xử lý khoan dung, văn võ bá quan trong triều đều cảm kích thánh tâm. Cuối cùng hắn nói nhỏ, bệ hạ, gần đây trời mưa liên tục. Câu cuối cùng này hắn nói với giọng rất nhỏ, ngoại trừ mấy vị quan viên gần ngai vàng, không ai có thể nghe được. Hoàng đế chìm vào trầm tư, biết hôm nay các học sĩ môn hạ thư trung thân cận nhất với mình lại lựa chọn đứng về phía Phạm gia, chính là vì suy nghĩ cho triều đình, suy nghĩ cho tiền tài của triều đình đại thánh của mình. Hắn cau mày suy tư, nghĩ thầm hai người Hồ Thư không hiểu được ý đồ thật sự của trẫm, lại bị chuyện tu sửa công trình trị thủy làm cho kích động, ra mặt bảo vệ Phạm gia. Có điều, không lẽ hành động của mình lần này có phần thiếu ổn thỏa? Lẽ nào các quan viên còn chút lương tâm trong triều, đều cho rằng nên giữ Phạm Kiến lại? Hắn từ từ thả lỏng hai hàng lông mày đang cau lại, nhìn Phạm Kiến dưới điện, nhẹ nhàng hỏi, những gì người khác nói, trẫm không muốn nghe, ngươi hãy nói cho trẫm, vì sao không có sự cho phép của trẫm mà lại điều ngân lượng tới nha môn tổng đốc Hà Vận? Phạm Kiến thở dài, bước lên trước vài bước, cúi người chấm đất, trả lời rất đơn giản, bệ hạ, thần sợ không kịp. Khoản bạc này thực chất chỉ là một phần được cắt từ số bạc mà bộ hộ đã gửi về Giang Nam. Hoàng đế biết rõ, đương nhiên Phạm Kiến cũng biết rõ là hoàng đế biết rõ. Hôm nay trong triều đình các quan viên coi đây là cơ hội để công kích nhưng Phạm Kiến vẫn kiên trì không tự bào chữa một câu, càng không cố gắng để hoàng đế chia sẻ tội lỗi cho mình. Vì lợi ích của dân chúng, dám tự tiện điều ngân khố đến tu sửa đại giang, thật sự là một vị thần tử chính nghĩa hiếm thấy trong triều đình đại khánh. Chẳng trách lại khiến hai vị đại học sĩ Hồ Thư cảm động. Vì thể diện của bệ hạ, dám đối mặt với tội trọng mà không tự biện bạch, thật sự là một nô tài trung thành hiếm thấy trong triều đình đại khánh, chẳng trách ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng có chút xúc động. Hoàng đế đang trầm tư, sau đó chậm rãi gật đầu. Sau phiên triều, ý chỉ chính xác đã được ban bố, bộ hộ thiếu hụt nghiêm trọng, bệ hạ tức giận, đốc thúc việc thanh tra, còn những vấn đề đã được phát hiện giao cho giám sát viện và đại lý tự xử lý. Thượng thư bộ hộ Phạm Kiến bị loại bỏ hai tước vị, bị phạt bổng lộc, nhưng vẫn giữ chức. Nhắc tới cũng buồn cười, hai cấp tước vị này vẫn là những gì Phạm Nhàn được trong cung Gia Ân sau khi cứu hoàng đế ở Huyền Không Miếu. Còn về việc phạt bổng lộc, cộng với lần phạt trước, chắc phải hai năm liền Phạm Kiến không nhận được tiền lương. Nhưng, hắn vẫn ngồi vững vàng trên chức vụ thượng thư bộ hộ. Đồng thời, bộ hộ đã điều tra ra khoản thiếu hụt, liên lụy đến nhiều quan viên. Một cuộc điều tra oanh oanh liệt liệt cứ thế bắt đầu. Các thế lực khắp nơi bắt đầu bị ép phải cắt tay chân, để tránh việc bị các khoản thiếu hụt trong bộ hộ suốt những năm qua cắt đứt đầu của chính mình. Khoảng 40 vạn lượng bạc của thái tử đã được vị thái hậu trong cung điều động tiền riêng bổ sung vào. Còn những quan viên của phái khác lại không có một vị nải nải tốt như vậy. Bất luận là phe đông cung hay phe trưởng công chúa đều có rất nhiều quan viên bị xuống ngã khỏi ngựa. Còn một số dòng máu mới, ví dụ những người trẻ tuổi như Hạ Tông Vĩ, bắt đầu từ từ tiến vào trong triều đình. Mùa thu năm trước, do cuộc chiến giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, một nhóm triều thần đã bị xóa sổ. Giữa xuân năm nay, do cuộc chiến giữa bộ hộ và trưởng công chúa, một nhóm triều thần khác lại bị xóa sổ. Từ bỏ, vứt bỏ, lại trở thành phong cách chính trong triều chính hiện tại. Câu chuyện này bắt nguồn từ Giang Nam, chính là vì Phạm Nhàn đã tạo ra một cục diện giả như vậy, mới có thể khiến cho nhóm của công chúa trưởng nghĩ rằng họ đã bắt được tội lớn nhất của gia tộc Phạm, mới có thể dám tung ra nhiều quân như vậy, ném vào đống hỗn loạn này, với ý định kéo gia tộc Phạm ở kinh đô rơi khỏi ngựa. Nhưng chẳng ai ngờ được, bạc là đem từ Bắc Tề về, còn bạc trong quốc khố, Phạm gia không hề động vào. Đương nhiên, hoàng đế tự cho rằng mình đã thấy Phạm gia động vào, hơn nữa còn do bản thân chấp thuận. Hoàng đế tự tin rằng mình biết rõ mọi chuyện dưới gầm trời này, nhưng thật ra hắn đã nhầm. Nói cách khác, Phạm gia đã cực kỳ gian nan để đứng vững bước chân. Còn hoàng đế lại tăng khả năng kiểm soát các quan viên trong triều, khiến trong cung cũng trở nên bình yên hơn vài phần. Mọi người đều vui mừng. Nhìn từ tình hình hiện nay, ít nhất ở trên bề mặt, không còn thế lực nào trong kinh có thể đe dọa đến ngai vàng kia, trong một thời gian ngắn, mùa xuân vành vạnh, bình yên vô cùng. Nhưng trong bóng tối, thái tử và nhị hoàng tử bị ép phải tạo thành liên minh tạm thời. Tuy do sự việc này Phạm gia cũng bị tổn thất đôi chút, thế nhưng ai cũng biết, nếu như Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi trở về, chắc chắn sẽ có một vài việc lớn xảy ra. Có thể khiến hai con rồng không đội trời chung phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, vì thế này, lực lượng này, đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy kiêu hãnh và tự hào. Thế nhưng người đã thúc đẩy tất cả những điều này xảy ra, Phạm Nhàn lại không hề có chút đắc ý nào. Một mặt là vì tin tức từ kinh đô chưa thể truyền tới Giang Nam xa xôi nhanh chóng như vậy. Mặt khác, cho dù rằng ở kinh đô y có thể đánh các hoàng tử đến nỗi không dám thở mạnh, nhưng ở nơi Giang Nam xa xôi này, đối mặt với Minh gia lúc nào cũng chỉ biết lùi bước, y bất ngờ phát hiện muốn đập tan Minh gia lại khó khăn tới lạ kỳ. Còn khó khăn hơn nhiều so với việc đập tan các hoàng huynh đệ của mình. Tranh đấu trong chính trị và buôn bán, thực ra thường có một điểm chung. Đó là mỗi khi tới thời điểm trông như sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, lại đột nhiên thấy liễu rủ hoa cười lại gặp làng, ai biết mới chớp mắt lại đột nhiên hóa thành một mùa thu lạnh lẽo. Trận tranh đấu liên quan đến bộ hộ ở Kinh Đô, phe Tín Dương và Đông Cung cho rằng mình đã nắm được nhược điểm lớn nhất của Phạm gia, cực kỳ kiêu căng, hung hăng xuất thủ, muốn đám người xung quanh Phạm gia thay đổi chủ nhân. Ai ngờ đến cuối cùng chỉ là một đống lộn xộn, vô duyên vô cớ tổn thất một lượng lớn thực lực. Lại nói tới Giang Nam, Phạm Nhàn đang nắm trong tay thanh kiếm Khâm Sai, đã thanh lý nội khố, kiểm soát chuyển vận ti, thông qua Hạ Tê Phi đánh cho sợi rễ bạc của Minh gia phải co rút lại, lại thông qua việc kiện cáo thành công đẩy Minh gia vào cảnh hỗn loạn, thông qua giám sát viện khổng lồ hỗ trợ, gây khó dễ với Minh gia khắp thiên hạ. Khí thế hùng hổ dọa người, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát Minh gia thành bột phấn. Nhưng ngay trong những thời khắc như vậy, ai mà ngờ được lại xảy ra nhiều sự việc khiến người ta khiếp sợ như vậy. Người của ta phải vào Minh viên. Phạm Nhàn vỗ bàn một cái, hai mắt lạnh lùng như nét móc công nhìn người đối diện, nói từng chữ một, Tiết đại nhân, ta đã chờ 10 ngày rồi, hôm nay sẽ không chờ thêm nữa. Ngồi bên cạnh hắn, tất nhiên là người quyền thế nhất tại Giang Nam, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đại nhân. Lúc này, hai người đang mật đàm tại thư phòng trong phủ Tổng đốc. Tiên sinh Thu Chi của Quân Sơn Hội chính là đại quản gia họ Chu của Minh gia, đã bị giám sát viện tra ra đang trốn trong Minh viên. Bất luận là vì vụ ám sát trước đó ở Giang Nam Cư, hay vì hứng thú mãnh liệt của Phạm Nhàn đối với Quân Sơn Hội, giám sát viện đều có đủ lý do để xông vào Minh viên, bắt kẻ đó ra. Nhưng dù sao đó cũng là Minh viên, một trong tam đại trang viên trong thiên hạ. Tại Giang Nam, nó đại diện cho lợi ích của vô số người, cho tính mạng và cơ nghiệp của vô số người, cũng là nơi ký thác tinh thần của vô số người. Vì vậy, cho dù Phạm Nhàn muốn phái người vào Minh viên tìm kiếm, nhưng cũng phải vạn phần bất đắc dĩ, đến phủ Tổng đốc Giang Nam trao đổi trước với Tiết Thanh. Chỉ cần Tiết Thanh chịu gật đầu, cho dù là Minh gia hay là giới thân sĩ ở Giang Nam, thật ra Phạm Nhàn đều không quá quan tâm. Chỉ tiếc là thời gian đang cấp bách, cho nên không cách nào gửi đại bảo đến Ngô Châu trước, đương nhiên cũng không thể hỏi qua của nhạc phụ, xem rốt cuộc giới hạn của Tiết Thanh là gì. Phạm Nhàn đành phải đến thẳng phủ Tổng đốc, đưa ra một đề nghị khiến người nghe kinh hãi. Còn thái độ của Tiết Thanh cũng rất rõ ràng. Muốn khám xét Minh viên. Được. Muốn phủ Tổng đốc cử người tham gia. Không có cửa. Đương nhiên Tổng đốc Giang Nam không sợ đắc tội với Minh gia, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ. Minh viên như một cánh cửa, vài tháng trước, mình và Phạm Nhàn ở ngoài cửa thu thập sản nghiệp của Minh gia, hành hạ tinh thần Minh gia, nhưng không chạm tới căn cơ của Minh gia. Vì vậy đối phương vẫn luôn lùi bước, nhường nhịn, tỏ ra yếu thế mong được bảo toàn. Nhưng một khi người của quan phủ bước chân vào bậc cửa cao ngất của Minh gia, cũng tức là trận chiến tranh đã đánh tới giai đoạn mấu chốt, hai bên không còn giữ thể diện, kết cục chỉ có ngươi chết ta sống. Đường đường triều đình quốc khánh, đương nhiên cần quan tâm tới việc lật đổ một gia tộc phú thương, cho dù gia tộc này là gia tộc giàu có nhất quốc khánh. Nhưng vấn đề ở chỗ, Minh gia vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp nuôi tới mấy vạn người, còn ảnh hưởng tới cuộc sống của phần lớn dân chúng Giang Nam. Minh gia hoàn toàn không cần cố gắng phản kích, chỉ cần tình thế đó vừa xuất hiện, sự ổn định của toàn bộ Giang Nam sẽ trở thành một vấn đề lớn. Tổng đốc Tiết Thanh lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ ngươi là Khâm Sai đại nhân, đến lúc biến Giang Nam thành một cục bột nhão, ngươi hoàn toàn có thể phủi mông bỏ đi. Sau khi về Kinh Đô, còn có những người như Hoàng đế Bệ Hạ, Trần Viện Trưởng, Phạm Thượng Thư làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng còn ta thì sao? Chẳng lẽ sau này lại ném toàn bộ cục diện hỗn độn đó cho một mình ta? Giang Nam bất ổn, một tổng đốc như hắn phải làm thế nào? Cho nên sau khi Phạm Nhàn rất lễ phép đến phủ tổng đốc này bàn bạc, Tiết Thanh kiên quyết từ chối yêu cầu hai bên hợp tác điều tra vụ án. Hắn nói rất rõ ràng, nếu là Quân Sơn Hội thần bí ẩn khó lường kia thì đây vốn vấn đề mà giám sát viện điều tra ra. Mà đã không liên quan đến chính sự địa phương, người của mình chỉ dọn dẹp bên ngoài cho giám sát viện thì được, nhưng muốn trực tiếp vào trong Minh viên, gây rối loạn như vậy, bản thân kiên quyết không làm. Đây chính là đạo làm quan, Tiết Thanh biết rõ Phạm Nhàn cũng không chắc mình có thể kiểm soát tình hình rối ren có thể xảy ra khi lục soát Minh viên nên mới muốn kéo mình xuống nước, nhưng làm sao hắn lại ngoan ngoãn xuống nước như vậy được. Đã hơn 10 ngày rồi mà Tiết Thanh vẫn không chịu đáp ứng, trong Phạm Nhàn bắt đầu nổi giận. Sau khi rời khỏi cửa phủ tổng đốc, Phạm Nhàn lên xe ngựa, cau mày chống cằm, bắt đầu ngây người. Đặng Tử Việt nhìn hai mắt đại nhân, hạ giọng nói, người của ta luôn theo dõi ngoài cửa Minh Viên, nghe nói vị Minh Tứ gia kia ở trong Tô Châu Phủ cũng không phải chịu khổ sở gì, lúc nào muốn vào Minh Viên bắt người, chúng ta có thể tự làm, thật ra không nhất thiết phải nhờ tới sự giúp đỡ của phủ tổng đốc. Chỉ có điều, e là sẽ tổn thất một số người phe ta. Đương nhiên Minh Viên cũng có đám tay chân của mình, thậm chí là lực lượng vũ trang tư nhân khá cường đại. Phạm Nhàn từng nhìn trang viên đó từ đằng xa, biết chỉ cần cải tạo Minh Viên một chút thôi, nó sẽ trở thành một pháo đài kiên cố. Chỉ với lực lượng của giám sát viện, nếu muốn tiến công mà không có Hắc Kỵ hỗ trợ, đó là chuyện rất khó khăn. Mà nếu Tiết Thanh không gật đầu, đương nhiên Hắc Kỵ không thể tiến vào châu thành phồn hoa của Giang Nam. Vào Minh Viên thì không phải chuyện khó. Phạm Nhàn cười khổ lắc đầu, chỉ cần Minh Gia không có ý định tạo phản, giám sát viện cầm theo thư tay của ta, yêu cầu vào trong Minh Viên lục soát, chẳng lẽ bọn chúng lại dám ngăn cản. Pháo đài với vũ trang gì đi nữa, cũng là giả cả thôi, Minh Lão Thái Quân còn chẳng dám điều một người ra. Gương mặt y từ từ lạnh đi, nhưng muốn tiến vào Minh Viên bắt người, có hai vấn đề. Một là chúng ta không biết Quân Sơn Hội có bao nhiêu cao thủ ở nơi này, nếu Chu đại quản gia biết tin tức của Quân Sơn Hội còn chưa bị diệt khẩu, liệu đám cao thủ kia có thể bảo vệ hắn rời khỏi Tô Châu hay không? Thứ hai là sự việc không thể làm huyên náo quá lớn, Minh Gia đã ra vẻ yếu thế mấy tháng, cũng đã xây dựng được bầu không khí bi thương dày đặc. Nhất là sau khi Minh Tứ Gia bị bắt vào Tô Châu Phủ, Tô Châu Phủ vẫn giam giữ không chịu thả, tin đồn bên ngoài ngày càng kỳ quái. Đặng Tử Việt ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Biết đề ti đại nhân đang lo lắng điều gì? Bây giờ toàn bộ Giang Nam đều đang đồn đại, giám sát viện dưới sự chỉ huy của Phạm Nhàn đang ức hiếp Minh Gia, muốn cướp đoạt gia sản của bọn họ, đã sắp biến thành câu chuyện giết người cướp chiếm đoạt tài sản. Làm việc gì cũng phải có cái danh, mà trên danh nghĩa việc triều đình đối phó Minh Gia vẫn chưa đúng lý lẽ. Cho nên trong khu vực Giang Nam này, từ thân sĩ cho tới bách tính, đều nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt cảnh giác, sợ hãi và căm ghét. Danh tiếng mà Phạm Nhàn gây dựng ở Kinh Đô trong hai năm qua đã bị vấy bẩn rất lớn. Minh Thanh Đạt là người thông minh. Phạm Nhàn nhíu mày nói, chiêu lùi một bước để tiến hai bước này đúng là xảo diệu. Trông thì như bọn chúng luôn nhượng bộ, chúng ta lại ra sức lấn át. Trong mắt thế nhân, cảm tình vẫn thiên về một bên, hơn nữa Minh Gia cắm rễ rất sâu ở Giang Nam, khả năng kích động dư luận dân gian mạnh hơn bát sử của chúng ta nhiều. Kể từ khi biết Chu đại quản gia đang trốn ở Minh Viên, thế công của giám sát viện nội khố chuyển vận ti đối với Minh Gia ngày càng mạnh mẽ. Sản nghiệp của Minh Gia không ngừng bị quấy rối, dần dần già đã có dấu hiệu như mặt trời lặn ở đằng Tây, trông hết sức đáng thương. Dư luận là một vấn đề rất quan trọng, danh tiếng cũng vậy. Phạm Nhàn thở dài, nếu cứ tiếp tục chèn ép Minh Gia như vậy, không chỉ người dân sẽ sinh lòng phản cảm với ta, thậm chí ngay cả những thương nhân hoàng thất mà Hạ Tê Phi đã liên lạc, chỉ e cũng cảm thấy e ngại triều đình. Ai mà biết được, liệu họ có phải là Minh Gia thứ hai hay không? Điều khiến ta đau đầu nhất là... Y lắc đầu, chúng ta không biết tình hình trong kinh đô ra sao. Ta cũng không biết, nếu hành động quá lớn, chết mất quá nhiều người, gây ra quá nhiều phê phán, liệu có khiến đám người ở kinh đô lấy cớ gọi ta về kinh hay không? Trong hoàn cảnh tình hình ở Giang Nam còn chưa ổn định, Phạm Nhàn không muốn về kinh. Đặc biệt là sau khi về kinh sẽ bị đám nữ nhân trong cung cản trở, đây không phải tình huống mà y có thể chấp nhận được. Xe đến Hoa Viên. Sau khi trò chuyện hai câu với đám người Tam Hoàng Tử, y dẫn Đặng Tử Việt cùng vài thân tín tâm phúc vào thư phòng, trải một tấm bản đồ lên cái bàn sách lớn, bắt đầu chìm vào trầm tư. Sau khi suy nghĩ một lúc, Phạm Nhàn chỉ vào một châu thành nào đó trên bản đồ, nhẹ nhàng hỏi, tin tức bên phía Tuyền Châu đã về chưa? Tiểu thiếp của thiếu gia Minh Lan Thạch thuộc Minh Gia, quê nhà ở một thôn xóm bên cạnh Tuyền Châu. Giám sát viện đã điều tra rõ ràng, huynh trưởng của cô nàng tiểu thiếp này là người phụ trách sắm vai hải tặc cho Minh Gia, cướp bóc thuyền buôn của chính mình. Tên thủ lĩnh hải tặc đã bị Minh Gia cấu kết với người trong quân đội diệt khẩu, còn cô nàng tiểu thiếp cũng đã biến mất. Còn Minh Gia tuyên bố với bên ngoài là cô nàng đã về nhà thăm người thân. Giám sát viện thừa biết rằng đây chỉ là lời nói dối, nhưng ai có thể lật tẩy lời nói dối này? Tiểu thiếp đó chưa từng trở về thôn. Một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ báo cáo, dọc đường cũng không thấy dấu vết của lũ sơn tặc, chắc hẳn rằng đã bị giết ngay tại Tô Châu. Phạm Nhàn gật đầu một cái, đây là chuyện đã đoán được, đương nhiên không có gì bất ngờ. Y hỏi thẳng, then chốt là, Thông Xóm là quê hương của tên hải tặc kia, chắc chắn sẽ có người theo hắn lên đảo để làm giặc, hiển nhiên những người thân cũng thiết biết về chuyện này. Nếu Minh Gia giết chết tàn sát cả hòn đảo, những người dân trong thôn sẽ không ngu ngốc đến mức vẫn đứng về phía Minh Gia. Gương mặt thành viên Khải Niên tiểu tổ kia lộ vẻ xấu hổ, nói, thôn xóm đó đã trống rỗng. Phạm Nhàn nhíu mày, thôn xóm đã không còn. Không cần hỏi lý do vì sao, nếu đã trống rỗng, đương nhiên là do những thủ đoạn dơ bẩn bị ổi. Người thân của chỗ này thì sao? Ngón tay y vẫn đặt thẳng lên Tuyền Châu, cau mày hỏi, thuyền trưởng, thuyền viên và quan viên bị những đám hải tặc này giết chết, người thân của họ đến Tô Châu Phủ báo án khi nào? Một thành viên trong của Khải Niên tiểu tổ trầm giọng trả lời, hầu hết người thân của họ đã trở về vùng trong, chỉ còn một ít ở lại Tuyền Châu. Nhưng người của tứ sử đã tra hỏi và tìm hiểu được thông tin, người thân của họ đã được bồi thường một khoản tiền lớn, do đó ý muốn truy tìm hải tặc đã pha nhạt. Mấu chốt là, Minh Gia đối xử với bọn họ quả thật không tệ, họ hoàn toàn không tin Minh Gia lại đi cấu kết với tên hải tặc. Phạm Nhàn trầm ngâm, đột nhiên mỉa mai nói, đương nhiên không cấu kết rồi, Minh Gia chính là hải tặc mà. Sau đó y lại hỏi sang mấy chỗ sắp xếp lúc trước, đều nhận được câu trả lời không tốt đẹp gì. Thế mới biết sau khi mình đẩy ngã Thôi Gia ở Kinh Đô, trong thời gian mình và Ngôn Băng Vân âm thầm lập kế đối phó với Minh Gia cũng đã chuẩn bị đầy đủ, càng không lưu lại nhiều điểm yếu. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi xuống chiếc ghế đã hơi giá lạnh, tay cầm một chén trà ấm, ngây ngốc xuất thần. Thuộc hạ nhìn đề ti đại nhân của mình, im lặng, không biết nên nói gì mới tốt. Xem ra trong thời gian ngắn con đường Quang Minh chính đại rất khó đánh bại được Minh Gia, có lẽ sẽ phải sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn của giám sát viện. Dù sao Giang Nam cũng không phải nơi khác, vẫn phải cẩn trọng trước phản ứng của dân gian. Nếu để toàn dân ra đường tản bộ, giám sát viện cũng khó mà xử lý được. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn bắt đầu tức giận về thái độ đung đưa bất định của Tiết Thanh. Nếu Tổng đốc Giang Nam đứng ra, mình lại vòng ra đằng sau, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, một người mặt đỏ, một người mặt trắng. Chuyện này có thể trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Có điều Phạm Nhàn không cảm thấy quá thất bại, vì y hiểu trong trận tranh đấu giữa triều đình và Minh Gia vĩnh viễn chỉ có thể đứng trong tư thế phòng ngự bị động. Phạm Nhàn có thời gian để chậm rãi chơi với Minh Gia, y nóng lòng đi vào Minh Viên chẳng qua là vì muốn điều tra rõ ràng về tổ chức quân sơn hội này. Trong trận tỉ thí với Minh Gia, y có thể không ngừng thử nghiệm đánh đổ đối phương, cho dù một lần không được, nghỉ ngơi một thời gian xong y còn có thể làm lại lần hai. Nhưng Minh Gia thì không thể, đại gia tộc này không thể thất bại bất cứ lần nào, thất bại một lần thôi cũng có thể bị gạt bỏ. Chuẩn bị đi. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt, nói một câu, sẵn sàng tiến vào Minh Viên bắt người bất cứ lúc nào. Đặng Tử Việt lưỡng lự một lúc rồi nói, không đợi Tiết Tổng đốc tỏ thái độ à. Phạm Nhàn cười lạnh nói, xưa nay ta không thích làm việc theo bước chân của người khác. Đợi 10 ngày đã đủ nể mặt Tiết Thanh rồi. Lúc này ta tự ra tay, hắn đừng trách ta tàn nhẫn. Bách tính Giang Nam bàn tán thì sao? Bàn tán. Nói ta ức hiếp Minh Gia. Ta điềm đạm hòa nhã đi vào, ta không đánh ai cả. Không giết người nào, sao lại bảo ta là ức hiếp? Phạm Nhàn nở nụ cười, hơn nữa ta cũng nghĩ kỹ rồi, cái thứ danh tiếng này, cho dù có bị hủy hoại ở Giang Nam, tương lai ta sẽ từ từ khôi phục lại. Phạm Nhàn đã đợi 10 ngày, không phải vì không tự tin để tiến vào Minh Viên bắt Chu gia quản gia, không đơn thuần là vì sợ điều tiếng, cũng không phải chờ Tiết Thanh tỏ thái độ, mà quan trọng hơn là, y đang đợi tin tức từ Kinh Đô. Sau đợt mở cửa chiêu mua của nội khố, y cũng hiểu tình hình Kinh Đô, phe của trưởng công chúa đang chuẩn bị tấn công bộ hộ. Y đang chờ đợi kết quả của việc này. Chuyện ở Giang Nam nhưng mấu chốt nhất lại ở Kinh Đô, một ngày tình thế Kinh Đô còn chưa rõ, Phạm Nhàn ở Giang Nam cũng không tiện ra tay. Ngày hôm sau, chim chóc trên cành liễu kêu líu ríu, ba người cưỡi khoái mã phi vào thành Tô Châu ngay lúc sáng sớm. Nha dịch thủ thành chỉ biết người đến là mật thám của giám sát viện, không dám ngăn cản. Móng ngựa dồn dập phi tới ngoài hoa viên trong thành Tô Châu, đã có người đứng đợi, dẫn cả ba vào trong hoa viên. Đây là con đường truyền tin nhanh nhất của giám sát viện, nhanh hơn vô số lần so với trạm dịch của triều đình Khánh Quốc. Phạm Nhàn nhận được báo cáo từ một thiết ở Kinh Đô, lòng thầm vui mừng, quả nhiên kết quả sự việc trùng khớp với suy đoán của mình. Bộ hộ không có vấn đề gì, phe trưởng công chúa lại phải chịu tổn thất lớn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, Thông Tuệ Như Y đương nhiên cũng nhận ra ý tứ của hoàng đế, định thừa cơ đẩy lão Phạm gia ở kinh đô ra khỏi sân khấu, gương mặt vốn vui mừng lập tức đổi thành âm trầm. Không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện của phụ thân, Phạm Nhàn lắc đầu, nói quan viên của giám sát viện vẫn đứng bên cạnh chờ lệnh, vào minh viên, bắt người. Quan viên của giám sát viện nhận lệnh lui khỏi. Trong lúc nhất thời, từ trong phủ nha Tô Châu có không ít quan viên bước ra, móng ngựa đập tan bầu không khí yên tĩnh lúc bình minh, nhanh chóng rời thành. Hơn 4 quan viên của giám sát viện cưỡi ngựa được Đặng Tử Việt dẫn đầu, quang minh chính đại đi thẳng về phía minh viên. Chú ý an toàn. Phạm Nhàn quay đầu ôn tồn nói. Không biết quân sơn hội đã lưu lại những ai ở Giang Nam. Hải Đường cô nương đút hai tay vào túi tiền trong chiếc váy vải hoa, nghiêng đầu, mỉm cười. Sáng sớm, ngoài thành Tô Châu, sau khi chim chóc dậy sớm kêu một lượt lại lên cây ngủ tiếp. Xung quanh quan đạo hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là gần khu vực minh viên rộng lớn, chỉ nghe bên trong loáng thoáng tiếng róc nước rửa mặt, mọi thứ không khác gì so với mọi ngày. Trên đường quan đạo, đột nhiên xuất hiện mấy chục người cưỡi ngựa, ai ai cũng mặc quan phục của giám sát viện. Sau khi đám người ngựa hùng hổ chạy tới bên ngoài minh viên, xung quanh minh viên, các mật thám giám sát viện phụ trách ẩn nấp giám thị cũng xuất hiện từ trên cây, từ sau núi. Một bộ phận tập trung với đồng liêu, vào trong tra xét minh viên, một bộ phận lại lẳng lặng biến mất, không để lại chút dấu vết gì. Đặng Tử Việt gương mặt bình tĩnh nghiêm nghị, thúc ngựa chạy cửa chính của minh viên rồi xoay người xuống ngựa. Các thuộc hạ sau lưng hắn cũng xuống ngựa theo, động tác chỉnh tề như một. Lúc này, minh viên yên tĩnh như một xử nữ thẹn thùng nhưng Đặng Tử Việt thấy rất rõ ràng, bên trong tường xây thấp kia lấp loáng ánh kim loại nguy hiểm, còn ở bên tay trái, trên mấy điểm cao nhất còn thấy được cung nỏ. Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa chờ đón địch. Nếu chúng bắn một lượt thôi, chỉ e mười mấy quan viên giám sát ở đây, không ai sống sót trở về. Nhưng Đặng Tử Việt mặt không đổi sắc, vì hắn tin tưởng vào phán đoán của Đề Ti đại nhân. Tuy bản chất của Minh gia là lũ thổ phỉ, nhưng khi đối mặt với giám sát viện, chúng sẽ không ngốc đến mức chủ động gây chiến. Đúng như dự đoán, cửa chính của minh viên từ từ mở ra. Thiếu gia của Minh gia, Minh Lan Thạch hai mắt đỏ ửng như vừa trải qua một đêm không ngủ, cung kính đứng bên cạnh, giơ tay phải lên nói, chư vị đại nhân, mời vào. Báo cáo. Xe ngựa dừng lại cách Tô Châu Phủ chỉ hai con đường. Các hổ vệ cảnh giác quan sát xung quanh, một mật thám của giám sát viện mặc trang phục dân thường tiến lại gần. Sau khi kiểm tra lệnh bài, mật thám lại gần cửa sổ xe ngựa nhỏ giọng nói. Trong xe, Phạm Nhàn đang cầm bản đồ quan sát kỹ càng, gật đầu, nói đi. Minh viên không chống cự. Người của tứ sử đã đi vào, hiện đang tiến hành lục soát. Tạm thời chưa có kết quả. Phạm Nhàn chìm vào suy tư, nói, chú ý chừng mực, đừng tỏ ra quá kiêu ngạo. Mật thám đáp lại một tiếng, xoay người rời khỏi xe ngựa, biến mất trong đám người sáng sớm ở Tô Châu Thành. Xe ngựa lại chậm rãi di chuyển, tới gần Tô Châu Phủ thêm nửa con đường. Lại có một mật thám của giám sát viện từ góc đường bước ra, đến gần xe ngựa, hạ giọng bẩm báo, bến tàu không có gì đáng ngờ. Phạm Nhàn im lặng không nói gì, vẫy tay bảo người này đến gần. Từ Hoa Viên đến Phủ Tô Châu, phải đi qua gần nửa thành Tô Châu. Trên con đường này, chiếc xe ngựa di chuyển lặng lẽ không chút tiếng động. Đại đa số người dân thành Tô Châu đều không biết buổi sáng hôm nay, quan viên giám sát viện đã xông vào minh viên như hổ như sói. Còn trong thời gian này, đám quạ đen mà giám sát viện điều động lâm thời đã bắt đầu báo cáo tin tức từ mọi mặt, tất cả thông tin liên quan đến việc đối phó với minh gia đều được tập hợp trong chiếc xe ngựa này. Ví dụ như tình hình trong minh viên, ví dụ như tình hình mở cửa như thường lệ của cửa hàng minh thị, ví dụ như ứng phó với nha môn phủ tổng đốc. Tất cả đều được đưa tới đến chiếc xe ngựa này với tốc độ nhanh nhất, để Phạm Nhàn tiến hành xem xét toàn bộ tình hình. Nói cách khác, chiếc xe ngựa này chính là trung tâm hoạt động của giám sát viện ngày hôm nay. Phạm Nhàn cũng cảm nhận được một chút dấu hiệu khác thường, cho dù Minh gia có yếu thế nhưng cũng không thể bị mình ức hiếp thẳng mặt như vậy mà vẫn không có bất kỳ hành động nào phản kích, ngược lại nha môn tổng đốc đã bắt đầu căng thẳng, đã có dấu hiệu điều động binh lính. Trong kế hoạch ngày hôm nay, quan sát phản ứng của Minh gia chỉ là một phần, còn bắt giữ Chu quản gia kia mới là quan trọng nhất. Trong những ngày qua, minh viên đã bị giám sát viện theo dõi chặt chẽ, chắc vị Chu quản gia kia cũng không có cơ hội bỏ trốn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là chắc hẳn tới giờ minh gia vẫn không biết, tin tức Chu quản gia ẩn nấp trong minh viên đã bị giám sát viện nắm giữ. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, khóe môi Phạm Nhàn không khỏi nở nụ cười tự giễu. Danh gia vọng tộc trên cõi đời này, nếu là giết từ bên ngoài vào thì đều là con rết trăm chân, trong thời gian ngắn không chết nổi. Nhưng nếu mâu thuẫn nổi lên từ bên trong, thế thì khó khăn thực sự sẽ đến. Câu này là Tào Tuyết cần đề cập đến trong Hồng Lâu Mộng. Còn lúc này y cảm thán như vậy lúc này là vì nơi ẩn náu của Chu quản gia là do người trong Minh gia, còn là người có quyền thế cực lớn trong Minh gia thông qua một con đường nào đó, báo cho Phạm Nhàn. Bằng không, Minh viên phòng ngự chặt chẽ như vậy, giám sát viện tốn mười mấy năm mà còn không cắm được mật thám lên thượng tầng, làm sao họ chắc chắn được rằng Chu quản gia đang ẩn náu trong Minh viên. Chỉ cần Chu quản gia ở trong Minh viên, chuyện hôm nay cũng coi là hoàn thành. Xe ngựa dần dần tới gần đến Tô Châu Phủ, lại có mật thám của giám sát viện đến báo cáo một vài thông tin. Sau đó không có gì đặc biệt xảy ra, chiếc xe ngựa lẫn vào một con hẻm nhỏ không đáng chú ý, men theo một bức tường dày, đổ lại tại đó, không biết đang làm gì. Bên mé Tô Châu Phủ nha, cách chừng 10 trượng là nhà lao giam giữ tù nhân. Trong nhà lao mùa thu giết người, mùa xuân nuôi người. Vì vậy, hiện tại là thời điểm nhân số đông đảo, trong nhà lao mà giam giữ khoảng 40-50 người. Men theo cửa sắt của nhà lao vào trong, đi thẳng đến cuối hành lang, có một chỗ ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, sưởi ấm nơi này đôi chút, xua bớt vẻ u ám. So với những phòng giam khác âm u không thấy ánh sáng mặt trời, nơi này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Trong phòng giam này có lót cỏ khô, phía dưới loáng thoáng thấy cả mấy thứ vi phạm lệnh cấm như chăn bông. Một người trung niên sắc mặt trắng bệch đang ngồi uống rượu một mình, tận hưởng đặc quyền mà các tù nhân bình thường không hưởng thụ nổi. Vị này chính là Minh Tứ Gia, do giám sát viện muốn đối phó với Minh Gia, hắn trở thành người đầu tiên bị lôi ra tế cờ, đã bị tống giam trong Tô Châu Phủ suốt mười mấy ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu được thả ra. Có điều dù sao Minh Gia cũng là gia tộc lớn, Tô Châu Phủ có khác nào được bọn họ nuôi, đương nhiên toàn bộ cuộc sống trong tù của hắn đều có người chăm lo, sinh sống cũng khá thoải mái. Lũ cường đạo trong các phòng giam bên cạnh đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Minh Tứ Gia không buồn để tâm đến lũ cường đạo này, chỉ liếc mắt nhìn ba nha dịch ngoài cửa phòng giam, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười chế nhạo, nói, hôm nay lại có chuyện gì à? Cửa nhà lao vang lên tiếng loảng xoảng, được đám nha dịch mở ra. Một nha dịch cúi người, nở nụ cười nịnh bợ nói, Tứ Gia, mấy ngày nay đã khổ cho ngài rồi, chẳng qua là giám sát viện theo dõi chặt chẽ, bọn tại hạ cũng khó mà sắp xếp phòng riêng cho ngài. Minh Tứ Gia lắc đầu, thở dài nói, tốt nhất là được ra ngoài sớm một chút, trong gia tộc có ai nói gì không? Lúc này, hai nha dịch khác đã bắt đầu sắp xếp đồ ăn và rượu ngon trước mặt hắn, hương thơm nức mũi. Minh Tứ Gia thoáng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ còn chưa đến giờ cơm trưa, sao lại có người đưa đồ ăn đến? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, không khỏi biến sắc, hét lên, thế này là sao? Ăn xong bữa cơm này, rồi chuẩn bị lên đường thôi. Tên nha dịch kia thở dài. Minh Tứ Gia tái mặt, không thể tin vào tai mình, nghĩ thầm mình cùng lắm chỉ chèn ép đối thủ lũng đoạn thị trường, dẫu sao cũng không phải tội chết. Hơn nữa mình là người của Minh Gia, làm sao quan phủ dám giết hắn một cách tùy tiện như vậy được. Hắn vô thức thối lui, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía nha dịch kia, hung hăng nói, ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Nha dịch khẽ cúi đầu nói, ý của giám sát viện, Tứ Gia đừng trách. Minh Tứ Gia không phải là loại ngu ngốc, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn hiểu rõ rằng tiền căn hậu quả. Sau khi im lặng một hồi, hắn cười thê thảm nói, giám sát viện cái gì chứ? E là trong gia tộc muốn giết ta. Nha dịch đứng thẳng người dậy, hạ giọng nói, nếu Tứ Gia đã hiểu thế thì cũng đừng quá bận tâm, dẫu sao cũng là vì lợi ích của gia tộc. Hiện giờ giám sát viện đang chèn ép gia tộc rất nặng tay, nghe nói sáng sớm hôm nay cho người vào Minh Viên. Nếu không làm chút chuyện gì đó, gây ra một chút động tĩnh, thế thì làm sao giám sát viện chịu dừng tay? Ngài là Tứ Gia, dùng tính mạng của một mình ngài ngài mà tạm thời bảo vệ bình yên cho gia tộc được nửa năm, cũng đáng giá thôi. Minh Tứ Gia tức giận mắng, lũ rùa đen rút đầu khốn kiếp này. Muốn có người chết sao không để lão thái quân chết đi? Ta chửi cả tổ tông nhà mụ. Đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, đương nhiên hắn cũng hiểu vì sao Minh Gia lại phái người đến giết mình, chắc chắn không phải vì muốn diệt khẩu. Bản thân hắn hoàn toàn không biết chuyện làm ăn nòng cốt của gia tộc, đây chỉ là một nét mực vẽ lên mặt của giám sát viện. Từ cuối năm trước Minh Gia đã lập kế hoạch cho trận chiến bi thương yếu thế, phải dùng hẳn cái chết của Minh Tứ Gia để thời cơ đó bộc phát. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, Trong lòng hắn vô cùng tuyệt vọng và không cam lòng, lại vô cùng phẫn nộ. Gương mặt của tên nha dịch kia thay đổi, nói, lão Thái Quân là người bảo hộ cho vạn nhà, tứ gia nói năng phải kính trọng một chút. Minh tứ gia nở nụ cười thảm thương, từ từ thối lui về góc tường, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ chửi rủa, ta cũng là người của Minh gia. Vì sao lại muốn ta chết? Chỉ vì ta không phải do mụ ta sinh ra à? Lúc này hai tên nha dịch đã tiến lại gần Minh tứ gia, hoàn toàn không để ý tới lời chửi rủa và phản kháng của hắn, lấy một cái khăn lau bẩn thỉu nhét vào miệng hắn, ngăn mấy lời dơ bẩn của hắn, đồng thời trói hai tay hắn lại. Lúc này, tiếng động ồn ào trong phòng đã làm kinh động cả nhà tù, rất nhiều tù nhân vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn về phía này. Tên nha dịch đầu lĩnh nhíu mày, lớn tiếng quát, giám sát viện đang làm việc, tất cả phải yên lặng cho ta. Cho dù là tù nhân bị giam trong ngục cũng biết, giám sát viện hiện đang chèn ép Minh gia. Nhưng không ai ngờ được giám sát viện lại dám xâm nhập nhà lao để ám sát Minh tứ gia. Trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi, dần dần cảm thấy bất bình thay cho Minh gia, nhưng cũng không có ai dám nhìn thêm về phía đó, chỉ e mình rước họa vào thân. Nha dịch nhìn đồ ăn trước mặt, lắc đầu tiếc nuối, bữa cơm cuối cùng, mà cũng không được ăn ngon, đúng là khổ cho ngài. Sau khi nói xong câu đó, hắn vung tay lên, hai tên nha dịch đang chế ngự Minh tứ gia bèn lấy dây thừng ra tròng lên cổ hắn. Cổ của Minh tứ gia bị siết chặt, gương mặt hắn đỏ bừng, hai chân không ngừng đạp lên mặt đất, khiến cỏ khô văng tung tóe, chiếc chăn gấm bên dưới vấy bẩn. Dây thừng càng siết chặt hơn, con ngươi của Minh tứ gia như muốn lồi ra, hốc mũi phình to, trông cực kỳ ghê rợn, sức đạp của hai chân càng ngày càng yếu đi, như con ếch co giật vài cái lúc sắp chết. Minh tứ gia tới lúc lâm chung, có thể tưởng tượng được trong lòng tuyệt vọng tới mức nào, cũng có thể tưởng tượng được nỗi oán hận đối với mụ già Minh gia, đối với Minh Thanh Đạt. Nhưng hắn sắp chết rồi, có làm được gì? Nha dịch kia lạnh lùng nhìn Minh tứ gia giải chết, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hắn liếc mắt nhìn phòng giam bên cạnh, tù nhân kia đang nhìn mình. Nhìn mình một cách rất lạnh lùng, không giống kiểu xem trò vui máu lạnh, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn kinh ngạc quay người, sau đó thấy tù nhân kia lấy ra một vật gì đó từ trong đống cỏ khô, nhắm thẳng vào hắn. Một cây nỏ. Tạch, tạch, tạch. Ba tiếng nỏ vang lên, ba mũi tên bắn đi, cực kỳ chính xác đâm vào cổ họng của ba tên nha dịch. Cả ba che ít hầu, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã vật xuống đất, hai chân giãy giụa hai cái, rồi cứ thế bỏ mạng. Nha dịch vừa chết, dây thừng tự nới lỏng, Minh tứ gia vốn đã gần chết uể oải đạp hai chân, từ từ khôi phục sức lực. Hắn chậm rãi mở mắt, mờ mịt và hoang mang nhìn tù nhân phòng bên, không hiểu vì sao đối phương lại muốn cứu mình, càng không thấy đối phương làm cách nào cứu mình. Lúc này tù nhân kia lại như không có chuyện gì xảy ra, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, đứng bên cạnh hàng rào. Minh tứ gia toàn thân bủn rủn, trong quần đã ướt đẫm, mùi hôi thối không thể chịu nổi, nhưng hắn biết mình đã thoát khỏi cửa tử. Lúc này, bức tường dày cộm sau lưng hắn như được quỷ thần di chuyển, lặng lẽ mở ra một lỗ hổng, để lộ bầu trời xanh trong vắt bên ngoài. Cao Đạt thu hồi thanh trường đao, sắc mặt trắng bệch. Để phá thủng bức tường dày cộm của nhà lao Tô Châu, hắn cũng tiêu hao không ít chân khí. Hắn bước vào phòng giam, một tay xách Minh tứ gia lên, rồi rời khỏi nhà lao. Lại có một tên quan viên giám sát viện bước vào, rút ra mũi tên còn đâm trong họng ba tên nha dịch, sau đó từ từ sắp xếp lại cảnh tượng trong phòng giam, sau khi xong xuôi mới đi đến hàng rào bên cạnh, đưa tay ra. Tù nhân vừa cứu Minh tứ gia không nói năng, đưa cây nỏ trong tay cho quan viên của giám sát viện, sau đó chỉ về phía hộp cơm bên cạnh. Quan viên giám sát viện nhặt một cái đùi gà, đưa sang cho hắn. Tên tù nhân kia mỉm cười, có vẻ hài lòng. Quan viên giám sát viện thì thầm, đợi thêm hai tháng, đại nhân còn cần ngươi làm chứng. Tù nhân này vừa gặm đùi gà vừa gật đầu. Quan viên giám sát viện đi khỏi chưa được bao lâu, tù nhân kia búng cái đùi gà đã gặm xong vào phòng giam bên mé đối diện. Gương mặt hắn đột nhiên biến sắc, hốt hoảng đến cực độ, la lớn, cứu mạng với. Cứu mạng với. Có kẻ giết người cướp ngục. Xe ngựa rời khỏi con hẻm nhỏ phía sau phủ Tô Châu, từ từ tiến tới nha môn phủ tổng đốc. Chỉ có điều lúc này trên xe ngựa đã có thêm một người. Minh tứ gia mặt mày mệt mỏi rầu rĩ ngồi co quắp trên ghế tựa của xe ngựa, ngẩng đầu nhìn vị đại nhân trẻ tuổi anh tuấn phía trước, một lúc lâu sau vẫn không thể nói nên lời. Phạm Nhàn lắc đầu, thở dài nói, hào môn đại tộc, quả nhiên cũng lắm chuyện ô uế dơ bẩn. Y chợt mỉm cười nói, bây giờ ngươi đã thấy rõ rồi, ta cũng không cần nhiều lời. Minh gia sau này, ngươi phải nắm chắc trong tay, phối hợp cho tốt với Minh lão thất. Minh tứ gia nuốt từng ngụm nước miếng, tình cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết vừa rồi đã khiến tâm lý của hắn quá chấn động, đến nỗi hắn không buồn suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng gật đầu. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, lão thái quân định giết ngươi rồi đổ vấy tội lỗi lên đầu giám sát viện của ta, tuyên truyền rộng rãi vào dân chúng, gây dựng hình ảnh Phạm Nhàn ta là loại vô sĩ máu lạnh, kích động tình cảm của dân chúng để bảo vệ Minh gia của bà ta. Nhưng bây giờ ta đã cứu ngươi, đổ ngược tội lỗi lên Minh gia, nói Minh gia đã cướp ngục. Ngươi nói xem, bà ta sẽ ứng phó ra sao? Minh tứ gia hai mắt vô hồn, lắc đầu, cố nhịn cơn đau ở cổ họng, nói với giọng khàn khàn, đại nhân, đừng nên coi thường, mụ điếm kia. Bất luận bây giờ ngươi đã chết rồi hay bị người của Minh gia cướp đi. Phạm Nhàn ngồi trong xe ngựa, mắt nhìn ra ngoài, nhẹ giọng nói chung trong thời gian này, ngươi không thể xuất hiện trước mặt thế nhân, trong viện đã sắp xếp xong xuôi, hãy cố gắng trốn một thời gian, đợi đến khi mọi chuyện yên ổn hẳn xuất hiện trở lại. Minh tứ gia uể oải đáp ứng. Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nhịn được lắc đầu, lúc trước để ngươi gặp Minh Thất, ngươi nên đáp ứng, sao phải trải qua một trận kinh hãi như vậy? Minh tứ gia cắn răng rít lên nói, ai mà ngờ hai mẹ con đó lại độc ác như vậy. Phạm Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, một gia tộc lớn đến mức đó, nếu muốn tồn tại, đương nhiên cần có rất nhiều hy sinh. Minh tứ gia trầm mặt trở lại, tay vuốt lên yết hầu đang lạnh lẽo đau đớn không thôi, biết mình chỉ là một vật hy sinh mà thôi, làm gì có tư cách đòi hỏi cái gì. Khi xe ngựa đi được nửa chặng đường đã định trước, một xe khác đến đón Minh tứ gia khỏi xe ngựa của Phạm Nhàn. Trên xe ngựa chỉ còn lại Phạm Nhàn và mấy người thuộc Khải Niên tiểu tổ, bảy hổ vệ theo sắp xếp của Cao Đạt, ẩn nấp rải rác xung quanh xe ngựa. Đại nhân, tiếp theo đi đâu? Một thuộc hạ nhỏ giọng hỏi. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói, đợi thêm nửa canh giờ, gửi thiệp đến phủ tổng đốc, ta muốn gặp lại Tiết Thanh. Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt thuộc hạ này, hỏi, đã bố trí ổn thỏa trong phòng giam lúc trước chưa? Người thuộc hạ đó nói chầm, thưa vâng, hơn nữa vẫn cho người theo dõi Tô Châu Phủ. Lần này Minh gia không thể thoát khỏi tội danh cướp ngục, chỉ có điều. Nói thẳng đi. Phạm Nhàn nhíu mày nói. Thuộc hạ không hiểu, nếu như Minh gia muốn giết Minh lão tứ rồi đổ tội cho viện, không cần phải hành động khoa trương như vậy. Phạm Nhàn lắc đầu nói, thủ pháp không quan trọng, quan trọng là thời điểm. Hôm nay giám sát viện vào Minh viên khám xét, Minh lão tứ chết trong đại lao. Bất luận hắn chết như thế nào, cũng bất luận tiếp theo Minh gia sắp xếp ra sao. Chỉ cần hắn chết, thi thể bị người khác phát hiện ra, tất cả thân sĩ bách tính ở Giang Nam sẽ cho rằng là ta hạ sát. Hắn cười rồi nói tiếp, Minh gia, vẫn luôn chờ ta mất kiên nhẫn tiến vào Minh viên rồi mới có thể quân tốt thí này. Chẳng qua bây giờ Minh lão tứ không chết, ta cũng rất tò mò, không biết Minh gia còn chơi bài bi thương như thế nào đây. Xe ngựa từ từ dừng lại, ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng chiếu rọi trên con đường dài của Tô Châu, soi vào trong lòng mọi người, rồi mới chiếu lên mái chiếc xe ngựa màu đen này, như muốn xua tan cái lạnh sâu tận cõi lòng của người ngồi trong xe. Có lẽ bên phía Minh viên đã bắt đầu hỗn loạn. Phạm Nhàn kéo rèm xuống xe ngựa, các hổ vệ lại gần, cất bước đi về phía nha môn phủ tổng đốc rộng lớn kia. Đã có quan giám sát viện đưa lên danh thiếp từ trước, lính canh ngoài nha môn nào dám ngăn cản, một vị sư gia vội vàng vàng đi ra, nghênh đón đoàn người Phạm Nhàn vào trong. Vẫn là trong thư phòng kia, vẫn chỉ có hai người tổng đốc Tiết Thanh và khâm sai đại nhân Phạm Nhàn. Phạm Nhàn rất thẳng thắn biểu lộ mục đích của mình, đồng thời thông báo cho đối phương, người của giám sát viện đã vào trong Minh viên. Nghe được sự thật đã xảy ra này, người quyền lực nhất Giang Nam trên thực tế, Tổng đốc Tiết Thanh nhíu mày một cách khó nhận thấy, sau đó thở dài chậm rãi nói, có rất nhiều việc, muốn vội cũng không được. Việc đối phó với Minh gia ở Giang Nam là phương châm cố định của Hoàng đế Khánh Quốc, Phạm Nhàn chỉ là người chấp hành mà thôi. Tiết Thanh là người tâm phúc của Hoàng đế, đương nhiên cũng biết căn nguyên của việc này, chỉ có điều về mặt phương pháp cụ thể lại có sự khác biệt rất lớn so với Phạm Nhàn. Triều đình không đưa ra thời hạn trong việc gặt hái Minh gia, đối với hoàng đế, hắn tin rằng mình còn nhiều thời gian, có đủ kiên nhẫn để từ từ thôn tính các đại gia tộc ở Giang Nam. Cho nên Tiết Thanh cũng theo đó, không muốn hạ thủ quá hấp tấp, luôn chủ trương dụ dỗ, tránh náo động kẻo gây ra động tĩnh quá lớn làm rối loạn Giang Nam, lung lay nền tảng thống trị của triều đình. Cho nên hôm nay Phạm Nhàn hôm vào thẳng nha môn, công khai chuyện mình đã cho người vào Minh viên, đương nhiên tâm trạng Tiết Thanh của cũng chẳng thể tốt nổi. Trước giờ hắn vẫn không hiểu, Phạm Nhàn vội vã làm gì. Rõ ràng là một quyền thần trẻ trung tuổi chưa đến 20, đợi thêm vài năm cũng có sao. Trong lòng hắn thầm tức giận, hành động của Phạm Nhàn rõ ràng là ép mình cầm đao lên thuyền. Giám sát viện đã vào trong Minh Viên, nếu hai bên xung đột, mình thân là tổng đốc khu vực Giang Nam, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ bình an cho một bên, cũng tức là đương nhiên phải bỏ công bỏ sức. Mấy ngày trước Tiết Thanh vẫn không nói lời nào, chính là vì hắn cũng không mấy chắc chắn trong chuyện đối phó với Minh Gia, hơn nữa cũng e ngại với lời đồn trong kinh đô. Bây giờ lại bị Phạm Nhàn ép buộc như vậy, trong lòng Tiết Thanh dần tức giận, trầm giọng nói, nếu có sai lầm gì xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, rồi nói một cách nghiêm túc, chắc sẽ không có chuyện lộn xộn gì đâu. Tiết Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, không phải bản quan ỷ thế lớn tuổi, nhưng dù sao cũng coi là trưởng bối của ngươi. Chuyện này, ngươi làm không đủ cẩn thận, Minh Gia đã yếu thế gần nửa năm, chính là để chờ ngươi tới ức hiếp bọn họ, bây giờ ngươi tới cửa ức hiếp rồi, làm sao bọn họ bỏ qua cơ hội này được? Phạm Nhàn lắc đầu, đã vào Minh Viên, bọn họ còn làm gì được? Tiết Thanh hạ thấp tầm mắt, nói, Minh Gia nuôi 1.000 tư binh, tuy triều đình vẫn biết, nhưng nể tình bọn họ đã từng lập công lớn cho triều đình nên luôn nhắm một mắt mở một mắt. Đại tộc với mấy vạn người. Một đại tộc lên đến hàng vạn người dùng đủ loại danh nghĩa nuôi ra 1.000 tư binh cũng không phải chuyện khó, nhưng Phạm Nhàn nghe câu này không khỏi cười lạnh, rốt cuộc là lập công cho triều đình, hay lập công cho quân sơn hội. Nghe đến ba chữ quân sơn hội, Tiết Thanh lại trầm mặt. Trong khu vực Giang Nam mà hắn cai quản, lại xuất hiện một tổ chức bí ẩn có thực lực vô hạn như vậy, rõ ràng là hắn đã thất trách. Trong mật thư mà Hoàng đế bệ hạ gửi tới đã nghiêm khắc khiển trách hắn. Tiết Thanh biết Phạm Nhàn đang dùng tội danh lớn quân sơn hội này để gây áp lực lên mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu nói, rốt cuộc kế hoạch của ngươi là gì? Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói, Minh Gia định giết Minh Lão Tứ, đổ tội cho giám sát viện, chuyện này đã bị ta ngăn lại. Trong Tô Châu Phủ, Tiết Thanh kinh ngạc, giờ mới hiểu vì sao Phạm Nhàn có vẻ như đã dự liệu trước. 1.000 tư binh, nhưng chỉ cần Minh Gia không dám nâng cờ tạo phản, ta chỉ phái 40 người vào thôi, bọn chúng cũng không dám động đậy chút nào. Phạm Nhàn tiếp tục mỉm cười nói, chẳng phải bọn chúng thích chơi trò lùi một bước để tiến hai bước à. Ta muốn xem, cuối cùng chúng có thể lùi tới bước nào. Tiết Thanh khép hờ hai mắt nói, không dám động đậy. Ngươi có cầm thánh chỉ đâu? Phạm Nhàn phản bác thằng thừng, chưa cầm thánh chỉ, nhưng có minh kiếm của thiên tử. Tiết Thanh lạnh nhạt nói, Minh Viên chỉ cần liều mạng chết mất mấy người, điều chỉnh tâm trạng một chút, có chôn sạch đám mật thám giám sát viện của ngươi trong Minh Viên cũng không phải là không thể. Minh kiếm. Minh Viên có thể tìm đủ thứ lý do, bào chữa rằng họ không hề biết điều này, chỉ cho rằng tiểu phạm đại nhân của giám sát viện định giết người cướp của, họ bị ép, buộc phải phản công. Đừng quên, trong mấy tháng gần đây, Minh Gia đã gây dựng cơ sở rất tốt, nếu chuyện này xảy ra, mọi người trong thiên hạ đều tin vào lời của họ. Câu nói này đã chạm trúng tâm can của Phạm Nhàn, nếu thực sự đẩy Minh Gia vào bước đường cùng, bọn họ hoàn toàn có thể gây ra loại chuyện điên rồ như vậy. Với căn cơ của Minh Gia tại Giang Nam và lực lượng hỗ trợ trong kinh thành, họ hoàn toàn lật mặt với Phạm Nhàn. Hơn nữa chuyện giám sát viện đi vào Minh Viên đã xảy ra trước, nếu hai bên va chạm, dư luận sẽ đổ hẳn sang phía Minh Gia. Nhưng ngược lại so với dự đoán của Tiết Thanh, dường như Phạm Nhàn hoàn toàn không quan tâm tới điều này, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn tú của y không có chút dao động cảm xúc nào. Tiết Thanh không nhịn được cau mày. Cuối cùng Phạm Nhàn cũng lên tiếng, khóe môi mang theo chút giễu cợt, Minh Gia chờ ta ra tay, chẳng lẽ ta lại không chờ Minh Gia ra tay, chỉ cần vạch mặt. Nếu chúng thật sự dám động tới thuộc hạ của ta, cho dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ gán cho bọn chúng tội danh tạo loạn, bất luận người trong thiên hạ có tin hay không, ta vẫn đặt cái mũ này lên đầu mụ già mà không chịu chết Minh Lão Thái Quân. Nói những điều trái pháp luật như vậy trước mặt một vị tổng đốc, không thể nói lá gan của Phạm Nhàn không lớn, nhưng câu tiếp theo lại khiến Tiết Thanh cảm thấy ớn lạnh. Đương nhiên sẽ không có không ai tin là bọn chúng sẽ làm phản. Phạm Nhàn mỉm cười nói, nhưng một khi ra tay, Hắc Kỵ đang đóng tại Giang Bắc sẽ tới, ta sẽ giết hết tất cả mọi người trong Minh Viên, chỉ cần tất cả mọi người trong sáu chi đều chết sạch, có ai kêu oan cho chúng? Bách tính Giang Nam hay thân sĩ Giang Nam? Y vẫn rất bình tĩnh nói, mà cho dù có kêu oan vang tới tận kinh đô thì cũng đã sao? Có kiện đến trước mặt hoàng thượng thì đã sao? Ta giết sạch người trong sáu chi, chỉ còn lại một mình Hạ Tê Phi, cùng lắm tô điểm thêm Minh Lão Tứ, triều đình vẫn đoạt được gia sản Minh gia. Chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn dơ bẩn một chút cũng không sao. Y quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tiết Thanh, ta tin, nếu như giám sát viện chúng ta chết mất hơn 40 người, ta lại điều hắc kỵ đến Tô Châu, chắc ngài sẽ không ngăn cản ta, phải không? Con ngươi của Tiết Thanh co lại, nếu mọi việc thực sự diễn ra như vậy, giám sát viện tổn thất 40 mấy quan viên, mình còn cố ngăn hắc kỵ xuống Giang Nam, chỉ sợ giám sát viện sẽ thực sự phát cuồng. Chọc giận lão già ngồi xe lăn kia, cho dù mình có là tổng đốc một khu vực, e rằng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nhìn đôi mắt ôn hòa trong trẻo của Phạm Nhàn, không hiểu sao trong lòng Tiết Thanh ấn lạnh, có cái nhận thức hoàn toàn mới về vị quan viên trẻ tuổi bên cạnh. Hóa ra Phạm Đề Ti của giám sát viện lại là kẻ hung tàn giết người không chớp mắt, quả nhiên là cách làm của người trẻ tuổi, thật điên cuồng. Thế còn ngươi? Đồ sát minh viên, đương nhiên Phạm Nhàn cũng không dễ chị gì, nhưng Tiết Thanh vẫn không tin đường đường tiểu Phạm đại nhân mà lại đi đánh cược với Minh gia như vậy. Ta cùng lắm là bị tước hết tất cả các tước vị, mất chức quan, bị giáng thành dân thường, hay tệ hơn nữa thì bị trục xuất 3.000 dặm. Phạm Nhàn như đang suy nghĩ về kết cục của mình, cười ha ha nói, có phải Tiết đại nhân không biết đâu, ta là người có thể đi khắp thiên hạ. Tiết Thanh không nhịn được lắc đầu thở dài nói, vậy 40 thủ hạ mà đưa vào minh viên đều là tốt thí. Phạm Nhàn nhắm mắt, lắc đầu, không phải, ta chỉ nói tới tình huống bết bát nhất thôi, nhưng ta tin tưởng với sự lão luyện của già trẻ trong minh gia, chắc chắn không lựa chọn như vậy. Vì vậy ta cũng rất tò mò, rốt cuộc minh gia định ứng phó ra sao? Chuyện này giống như đánh bài, ta cũng không chắc lần này sẽ thắng, nhưng ta rất tò mò, lá bài mà đối phương chuẩn bị đánh ra là lá nào? Y mở mắt, cười nói, trong một số thời điểm, ta cũng có tính hiếu kỳ của con bạc. Bản quan cũng thấy hiếu kỳ rồi. Mi mắt của Tiết Thanh giật một chút, nói, hy vọng phán đoán của ngươi không sai lầm, vị tiên sinh Thu Chi họ Chu của Quân Sơn Hội vẫn ở trong minh viên. Yên tâm. Phạm Nhàn động viên vị tổng đốc đại nhân này, ta có người trong minh viên. Tiết Thanh nhíu mày, không biết Phạm Nhàn đã cài cắm ai trong minh viên. Với thân phận của hắn cũng không tiện đặt câu hỏi, cho nên giữ im lặng không nói gì tiếp. Hai vị đại nhân đứng đầu Giang Nam cứ thế lẳng lặng ngồi trong thư phòng, chờ tin tức từ phía minh viên. Không cần chờ lâu, tin tức đã đến, sư gia của phủ tổng đốc đi tới bên cạnh Tiết Thanh thì thào một hồi. Tiết Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Phạm Nhàn, thở dài nói, lá bài mà đối phương đánh ra dường như vượt quá dự liệu của ngươi. Ta sẽ bắt đầu điều binh. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày. Tiết Thanh tiếp tục cười khổ nói, điều binh là để bảo vệ thủ hạ của ngươi, chứ không phải là đề phòng ngươi đồ sát minh viên. Tiết Thanh biết mình không cần phải nói kỹ hơn với y, khuôn mặt còn vẻ kinh hãi, vội vàng rời thư phòng. Phạm Nhàn đứng dậy, nghe được ngọn nguồn sự việc từ miệng thuộc hạ trong Khải Niên tiểu tổ ở ngoài cửa. Có lẽ tin tức từ giám sát viện nhanh hơn phủ tổng đốc một chút, nhưng dẫu sao lúc này cũng đang ở trong phủ tổng đốc, ngược lại truyền tin trở chậm hơn một lúc. Nhưng sau khi Phạm Nhàn nghe được những gì đã xảy ra ở minh viên ngày hôm nay, y vẫn không thể ngăn được mình giống như Tiết Thanh tổng đốc, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhếch miệng thở dài nói, còn quyết liệt hơn cả những gì ta đã làm. Y định chửi một câu thô tục để phát tiết cảm giác hoang đường chồng chất trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, cười khổ lắc đầu một cái, gương mặt dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó ra lệnh. Bảo Đặng Tử Việt rút người trở về. Bị đánh không được hoàng thủ. Bị mắng mặt. Quan viên thuộc Khải Niên tiểu tổ nhận lệnh rời đi, Phạm Nhàn cũng theo đó bước ra khỏi cửa lớn của phủ tổng đốc. Chỉ thấy trong nha môn hỗn loạn rối ren, phần lớn các quan viên không rõ tình hình đều nhìn nhau khó hiểu, không biết vì sao tổng đốc lại chọn lúc này để thị sát thành trì. Và vì sao lại gọi tất cả các võ quan trong thành vào phủ để bàn bạc. Đương nhiên Phạm Nhàn có quyền tham gia bàn bạc, nhưng y biết mình không nên tiếp tục ở lại trong phủ tổng đốc. Bão táp sắp tới, đương nhiên Tiết Thanh sẽ phải ra mặt trấn an, còn y cần đi làm những việc khác. Lên xe ngựa, Phạm Nhàn dây dây mi tâm, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi với hổ vệ Cao Đạt. Thật ra rất nhiều lúc, một việc sẽ diễn biến ra xa, hoàn toàn phụ thuộc vào thứ tự mà người chết. Cao Đạt ngơ ngác, không hiểu Đề Ti đại nhân đang nói gì. Phạm Nhàn gãi gãi đầu, nói, rõ ràng ta mong hắn chết, nhưng nếu hắn tự chết trước khi ta muốn hắn chết, thế thì chúng ta lại có chút vấn đề. Ai đã chết? Cao Đạt nhíu mày hỏi. vị lão tổ nải nải trong mắt bách tính Giang Nam, vị Minh lão thái quân đã cứu sống không biết bao bách tính nghèo khó. Phạm Nhàn mỉm cười nói, do không chịu nổi sỉ nhục khi giám sát viện bước vào Minh Viên, không thể chịu đựng được áp bức của tiểu Phạm đại nhân ta trong nhiều ngày nay, buổi sáng hôm nay tự vẫn bỏ mình rồi. Minh lão thái quân tự sát. Cao Đạt cực kỳ kinh hãi, tuy hắn đến từ kinh đô nhưng cũng biết thế vị lão tổ tông Minh gia này đang có uy tín và địa vị ra sao trên khắp Giang Nam. Dùng cái chết để thể hiện ý chí của mình. Phạm Nhàn cười mắng, Minh Thanh Đạt đúng là tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn mẹ của hắn. Thực ra, Minh lão thái quân không muốn chết. Đương nhiên đây là một câu nói nhảm, trên thế giới này không có ai muốn chết, kể cả Minh lão thái quân đã già yếu lọm khọm, không biết còn sống được mấy năm, bà lão này cũng hưởng phúc ở Giang Nam quá đủ rồi, nhưng Minh lão thái quân vẫn không muốn chết. Danh tiếng của Minh gia ở Giang Nam rất tốt, làm rất nhiều việc thiện như mở hàng phát cháo, giúp đỡ học sinh. Trong lòng mọi người, Minh lão thái quân giống như một vị lão thần tiên thần nào đó, mặt mày hiền từ, trên tận tầng mây, toàn thân bọc bởi lớp mật ngọt ngào, trang phục sáng chói. Đến mức trong dân gian Giang Nam hiện tại, thậm chí ở một số nơi xa xôi, đã có người bắt đầu lập đền thờ cho Minh lão thái quân. Rõ ràng Minh lão thái quân chưa từng liên hệ giữa đền thờ người sống và tuổi thọ của mình, cũng không hề nghĩ tới sau khi đền đã được dựng rồi, liệu bản thân còn có thể, hay nên nói là, bản thân nên sống thêm mấy ngày. Gần đây bà lão đã dành toàn bộ tâm trí để đối phó với sức ép từ khắp nơi của giám sát viện, cũng lên kế hoạch ứng phó từ lâu. Trong buổi sáng đẹp trời này, khi nghe tin giám sát viện đã đưa mật thám vào viện lục soát, bà lão tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng, la mắng, từ khi Minh Viên được xây dựng, làm gì có chuyện quan phủ vào lục soát. Ngay cả khi Tổng đốc đại nhân vào phủ cũng phải tuân theo lễ nghi, lũ khốn kiếp giám sát viện này. Bà lão đang ở trong một đình viện nho nhỏ nằm sâu nhất trong Minh Viện, hoàn toàn không thấy tiếng lục soát ồn ào của giám sát viện ở đằng trước, nhưng cảm giác nhục nhã này vẫn khiến Minh lão thái quân cực kỳ phẫn nộ, híp mắt nói, ngươi định để nhà ta bị ức hiếp như vậy sao? Người đang đứng bên cạnh bà, chính là chủ nhân hiện thời của Minh gia trên danh nghĩa, con trai trưởng trong nhà, Minh Thanh Đạt, gương mặt hắn tái mét, biết mẹ mình nói vậy là có ý gì, nhỏ giọng nói, đã phái người đi rồi, chỉ có điều, dù gì thì lão tứ cũng là huynh đệ. Minh lão thái quân lạnh lùng khinh thường nhìn đứa con trai của mình một cái, nghĩ thầm không có lòng dạ ác độc thì sao mà làm được đại sự. Sao mà đối mặt được với thế công mạnh mẽ của giám sát viện, để kéo dài hơi tàn của mình, chịu đựng cho đến ngày trong kinh lật mình. Trong lòng phải tàn nhẫn hơn một chút. Minh lão thái quân dạy dỗ. Minh Thanh Đạt nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẫu thân, nở nụ cười kính cẩn và hiếu thảo, đáp lại một tiếng. Hôm nay giám sát viện xông vào Minh Viên như vậy, chắc chắn là vì Chu tiên sinh. Minh Thanh Đạt nhìn mẫu thân của mình, ân cần nói, người xem liệu, có cần. Minh lão thái quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, biết ý hắn có ý gì. Chu quản gia chính là đại quản gia của Minh gia, cũng là tiên sinh thu chi của Quân Sơn hội. Người này quá quan trọng, nếu để giám sát viện tìm ra, rất nhiều thông tin về Quân Sơn hội sẽ bị Phạm Nhàn nắm được, từ đó gián tiếp bị hoàng đế nắm giữ. Bất luận là từ góc độ tự vệ cho Minh Viên hay vì an toàn của Quân Sơn hội, Chu quản gia đều phải chết. Nhưng vấn đề là, Minh lão thái quân nhẹ nhàng thở dài nói, có phải ngươi không biết đâu, vị này tiên sinh họ Chu, là người mà trưởng công chúa phái đến gia tộc chúng ta, giết hay không giết, không phải do chúng ta quyết định. Đã sắp lục soát tới phía sau rồi. Minh Thanh Đạt mặt không biểu cảm nói, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Quân Sơn hội. Tổ chức cấp bậc này làm sao lại liên quan đến đại tộc phú thương như Minh gia được chứ? Quả nhiên, bây giờ đã là tình thế cưỡi hổ, muốn thoát cũng không thể thoát được. Xưa nay hắn luôn có thành kiến rất sâu đối với mối quan hệ sâu đậm của Minh lão thái quân và trưởng công chúa bên kia, còn đối với Quân Sơn hội lại càng muốn tránh né. Minh lão thái quân chậm rãi nhắm mắt lại nói, yên tâm đi, an toàn của Chu tiên sinh chắc không thành vấn đề. Bà lão đột nhiên nhíu mày, thoáng chần chờ rồi nói, có một việc ta vẫn không hiểu, vì sao Khâm Sai đại nhân lại chắc chắn rằng Chu tiên sinh vẫn còn ẩn nấp trong Minh Viên. Nếu như tìm không ra, hắn sẽ giải thích với người trong thiên hạ như thế nào? Trong lòng Minh Thanh Đạt giật thót một cái, nhưng gương mặt cũng lộ vẻ nghi ngờ hoặc tương tự. Minh lão thái quân suy nghĩ một chút, có vẻ mệt mỏi, lắc đầu một cách uể oải, mái tóc hoa râm của đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi già. Ta mệt rồi. Bà lão nói với vẻ căm ghét, đừng để lũ chó săn của giám sát viện đến làm phiền ta. Yên tâm đi mẹ. Minh Thanh Đạt bước tới bên mẫu thân mình, hai tay vịn chặt lên vai bà lão, như thể chuẩn bị đỡ bà đứng dậy, ôn tồn nói, sau này, sẽ không còn ai đến quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa. Minh lão thái quân kinh ngạc quay đầu lại, sau đó chứng trong đôi mắt đứa con trai ruột thịt của mình lóe lên vẻ hổ thẹn, sợ hãi, dữ tợn. Tiếp theo, miệng bà lão bị bịt kín, một sợi dây thừng bằng da đã quấn chặt cổ họng bà lão. Minh lão thái quân muốn la lớn nhưng không thể phát ra thành tiếng, đôi tay bị con trai ruột chính mình siết chặt không buông, bà lão chỉ có thể ra sức đá chân nhỏ bé của mình, đạp loạn xạ, phát ra tiếng động thình thình. Trong mắt bà lão lóe lên nỗi oán hận và phẫn nộ kinh khủng, chìm chầm vào đại nha hoàn cách mình không xa. Minh lão thái quân không biết mình có bao nhiêu thân tín trong phủ, nhưng giờ đây không còn ai ở bên cạnh nàng, không biết chết ở đâu mất rồi. Đại nha hoàn nhìn Minh lão thái quân một hồi, chậm rãi quay người sang phía khác. Sợi dây thừng ở cổ họng càng siết càng chặt, Minh lão thái quân không thể thở nổi, lồng ngực đau nhức bỏng rát, hai mắt bắt đầu mê man. Bà lão biết tất cả mọi người đều đã phản bội mình, nhưng so với cảm giác bị phản bội, nỗi hối hận và căm thù mãnh liệt càng khó có mà nén nổi, chảy ra cùng với dòng lệ trên mắt và nước dãi bên môi. Ngươi phải tàn nhẫn hơn một chút. Muốn làm đại sự, đương nhiên phải có vật hy sinh. Khoảnh khắc này tất cả những lời nói đó vang lên một lần nữa, kèm theo tiếng ồn ù tai trước khi chết, đập vào đáy lòng bà lão. Ánh mắt bà lão như muốn lồi ra, nhìn chòng chọc vào đứa con trai ruột của mình. Minh Thanh Đạt vẫn cúi đầu, nắm chặt lấy hai tay mẫu thân mình, không nói một lời. Có lẽ đã qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, bà lão đang ngồi ngay ngắn trên ghế chiếc thái sư, Minh lão thái quân âm thầm thao túng và ảnh hưởng tới Giang Nam trong suốt mười mấy năm qua, đột nhiên trước ngực phát ra tiếng động trầm trầm, thân thể bỗng chốc mềm nhũn, hai chân cạn kiệt sức lực rũ xuống dưới ghế. Không còn một chút động tĩnh nào. Già rồi, nên nghỉ ngơi. Công tác kiểm tra lục soát của giám sát viện đối với Minh Viên không hề thuận lợi, tuy không ai dám ngăn cản nhưng Đặng Tử Việt cũng cảm nhận được lửa giận trong mắt đám người Minh Viên đang càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa, đám tay chân hộ vệ đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình, bất cứ lúc nào cũng có thể rút vũ khí lao lên. Đương nhiên đã lục soát thì không có chuyện nhẹ nhàng. Dọc đường vừa lục lọi từng hòm từng tủ, vừa là la mắng ầm ĩ, vừa là xâm nhập vào khuê của mọi người. Dáng vẻ lúc đó thực sự rất giống lũ sói độc ác, lại càng khơi dậy nên tâm trạng đối địch của đám người trong Minh Viên. Có điều Đặng Tử Việt không hề lo lắng, nếu Phạm Đề Ti đã bảo mình vào Minh Viên, thế thì nhất định đã có kế hoạch. Đúng như dự đoán, tuy đám người trong Minh Viên nhìn mình với ánh mắt đầy căm ghét và hận thù, nhưng không ai dám ngăn cản. Chẳng qua, Minh Viên quá rộng lớn, cho dù đã tìm kiếm suốt nửa ngày, cũng chỉ lục soát được một nửa khu vực, mà hoàn toàn không thấy chút dấu vết nào của Chu quản gia. Ta muốn tìm kiếm trong hậu viên. Đặng Tử Việt nói với vị thiếu gia chi chính của Minh gia vẫn luôn đi theo bên cạnh, Minh Lan Thạch. Không được. Minh Lan Thạch nhìn chòng chọc vào mắt hắn, quát mắng, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi tưởng Minh gia chúng ta dễ bị ức hiếp lắm sao? Hậu viên là nơi ở của mấy vị phu nhân, sao lại cho người ngoài vào tìm kiếm được? Minh Lan Thạch dùng đề tài này để thể hiện sự phẫn nộ của mình, quát mắng dữ dội các quan của giám sát viện. Gương mặt Đặng Tử Việt vẫn rất bình tĩnh, không chút nhượng bộ, hắn cầm trong tay công văn do Phạm Nhàn tự viết, trên đó có dấu khâm sai, có đủ lý do để lục soát. Đương nhiên không thể dùng danh nghĩa giám sát viện, chỉ có thể dùng danh nghĩa khâm sai khu vực Giang Nam. Phải biết giám sát viện không thể can thiệp vào công tác quản lý của địa phương, đặc biệt là không được phán xử vụ việc dân sự. Hôm nay làm vậy là chơi chiêu, treo đầu dê bán thịt chó, coi như là Phạm Nhàn mượn cớ. Hai bên đối đầu ngay tại cửa vào hậu viên. Phía bên kia, đám gia đình hộ vệ trong Minh Viên đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, giờ phút này rốt cuộc không nổi nữa, không ngừng chửi mắng thô tục, tâm trạng sôi sục. Giám tay chân và tư binh vốn nên nấp ở một bên giờ cũng lộ diện, bao vây tổng cộng gần 40 quan lại của giám sát viện ở giữa sân. Đặng Tử Việt sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, Minh thiếu gia, ta nên tiếp tục tìm kiếm, hay các ngươi định kháng chỉ đây? Quyết định của khâm sai đại diện cho ý chỉ của thiên tử, ai dám chống đối? Khuôn mặt của Minh Lan Thạch thay lúc xanh lúc trắng, nghiến chặt răng, thể hiện rõ vẻ nhục nhã và khó xử. Một lúc lâu sau, hắn tức giận hét lớn, tìm đi. Ông trời này có mắt đấy. Ta không tin giám sát viện các ngươi ỷ thế áp bức người khác, sau này lại không bị báo ứng. Đặng Tử Việt chẳng quan tâm đến mấy lời đó, tay cầm chuôi thanh phát đao, cất bước xông vào hậu viên. Nào ngờ mới đi được chưa tới chục bước, đã có một người chạy ra từ phía đối diện. Chỉ thấy tuy người này kia mặc trang phục nha hoàn, nhưng qua cách trang phục và chất vải cũng biết đây là một nhân vật quan trọng trong Minh Viên. Nha hoàn này mặt mày tái nhợt, ánh mắt vô thần, như thể vừa gặp ma, chạy như điên về phía mọi người, vừa chạy nói năng hàm hồ, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Đặng Tử Việt thầm giật mình, cảm nhận được một dấu hiệu chẳng lành nào đó, cau mày ngăn lại nha hoàn kia lại, lớn tiếng quát, có chuyện gì vậy? Gương mặt của nha hoàn kia lộ rõ ra khí chất sinh sống lâu ngày trong đại gia tộc, chỉ có điều lúc này lại cực kỳ hoảng loạn, dáng vẻ thê lương vô cùng, lập cập cả nửa ngày mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ không ngừng run rẩy trước mặt Đặng Tử Việt. Nếu không phải Đặng Tử Việt không tị hiềm gì nắm lấy cánh tay nha hoàn này, có lẽ cô ta đã gục xuống từ lâu. Người của giám sát viện vào Minh Viên tìm người không biết nha hoàn này, nhưng người trong Minh gia lại không xa lạ gì trước thân phận của cô, biết người này là nha hoàn thân cận, tâm phúc bên cạnh Minh lão. Lúc này người trong sáu chi đều vây xung quanh nơi này, thấy dáng vẻ của nha hoàn kia ai cũng không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Minh Lan Thạch vội vàng giằng lấy đại nha hoàn từ tay Đặng Tử Việt. Hắn nắm lấy cổ áo cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Ai chết cơ? Đặng Tử Việt đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đại nha hoàn kia bị thiếu gia gọi hai lần, cuối cùng cũng tỉnh lại, miệng ra mở nhưng chưa kịp nói gì đã khóc thảm thiết, hức hức, thiếu gia, lão thái quân người. Lão thái quân làm sao? Lão thái quân. Người đi rồi. Đại nha hoàn gắng gượng nói xong câu đó, đầu lệch sang một bên, liền hôn mê trong lòng Minh Lan Thạch. Minh Lan Thạch như bị sét đánh, đứng ngay ra tại chỗ, trong thời gian ngắn hắn hoàn toàn không tin vào lỗ tai mình. Các con cháu sáu chi Minh gia xung quanh hắn quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc, mắt trợn tròn, miệng há hốc, đờ ra tại chỗ như một lũ cốc, dường như không biết nên dùng biểu hiện kinh hãi ra sao để diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này. Lão Thái Quân đi đâu? Lão Thái Quân đi rồi. Minh Viên tĩnh lặng như chết, không biết bao lâu sau đột nhiên tiếng nức nở đầu tiên vang lên, tiếp theo đó, tiếng khóc dồn dập cất cao như một bản hợp xướng hùng vĩ. Tiếng than khóc, tiếng kêu thả, tiếng chửi rủa liên tục không ngừng, còn có không ít người kinh hãi ngã ngồi tại chỗ, muốn đứng dậy cũng đứng nổi. Toàn bộ Minh Viên hoàn toàn chìm trong bi thương và giận dữ. Ngoại trừ Minh Tứ Gia ở trong nhà Lao Tô Châu, Minh Lão Gia theo sát bên cạnh Lão Thái Quân, lúc này còn có Nam Đinh đứng đầu bốn chi đang ở đây. Bốn người khóc lóc tru tréo, kéo phăng Minh Lan Thạch đang ngây ra như phỏng ra, vén vạt trường sam chạy vội qua hậu viện. Lúc này còn ai quan tâm đến quy định không được tự ý vào hậu viện, không cần ai hô hào, mấy trăm người của Minh Viên gào khóc chạy tới hậu viên như một đám mây. Còn lúc này các quan viên giám sát viện ở đây quay sang nhìn nhau, trở thành những người khó xử nhất. Con ngươi của Đặng Tử Việt co lại, cảm nhận được nguy cơ, hôm nay nhận lệnh đến Minh Viên tìm kiếm, có thế nào hắn cũng không ngờ nổi, cuối cùng tình huống lại biến thành như vậy. Tuy lúc này còn chưa rõ Minh Lão Thái Quân chết ra sao, nhưng Đặng Tử Việt biết, cái chết của đối phương thật sự quá kỳ quặc, quá trùng hợp, khiến cho giám sát viện muốn không gánh trách nhiệm cũng không được. Còn trong khoảnh khắc lúc trước, khóe mắt hắn bắt được thần sắc của Minh Lan Thạch, càng khiến cho nỗi nghi ngờ đâm sâu trong lòng hắn. Tin tức về cái chết của Minh Lão Thái Quân đã khiến toàn bộ Minh Viên từ trên xuống dưới rơi vào kinh hãi. Đám hộ vệ đều lao tới bên cạnh người của giám sát viện, bao vây họ lại, tay cầm binh khí tên nỏ, hai mắt lóe lên vẻ oán hận. Đặng Tử Việt khẽ nhíu mày, biết lúc này nếu không xử lý chính xác, kết cục sẽ là hai bên sống mái với nhau. Nhưng trước khi đến đây đề ti đại nhân đã căn dặn kỹ càng, mọi việc không nên tiếp tục phát triển theo hướng đó. Hắn nhanh chóng quyết định, chỉ huy các quan viên giám sát viện cũng tiến vào hậu viên. Dẫu sao Minh Viên đang trong cơn đại loạn, không ai quan tâm đến bọn họ, còn đám tư binh Minh Viên lăm lăm vũ khí giám sát bọn họ, cũng không thể lập tức ra tay ngay lúc Minh Lão Thái Quân vừa qua đời. Đi vào hậu viên một lúc lâu, lại tìm kiếm men theo tiếng khóc, ở phía ngoài của một tiểu viện thanh tĩnh, Đặng Tử Việt nhìn thấy đám người đang quỳ xuống. Trong lòng hắn không khỏi phát lạnh, ánh mắt đảo qua, lập tức thấy trong đại sảnh rộng lớn, dưới xà nhà thô to có một chiếc khăn trắng dài đang treo một người. Một bà lão. Bà lão hai tay buông sỏng theo thân mình, hai mũi chân chỉ xuống đất, người bà lão đong đưa trên không trung theo làn gió xuân dịu dàng. Cảnh tượng này quỷ mị tới mức khó mà tả nổi. Đặc biệt là đôi mắt kia vẫn không chịu nhắm lại, hai mắt lồi ra phía ngoài, đôi mắt gằn lên từng sợi tơ máu lúc sắp chết, tràn ngập oán hận và không cam lòng nhìn ra phía ngoài. Vừa vặn nhìn về phía các quan viên giám sát viện ở ngoài đình viện. Đặng Tử Việt bị ánh mắt của người chết làm cho choáng váng, vội vàng quay đầu, ra lệnh cho thuộc hạ đề phòng cẩn thận, chuẩn bị phá vòng vây bất cứ lúc nào. Tiếng khóc vang lên khắp đình viện, một người hậu duệ quỳ xuống khóc ra máu, dập đầu liên tục. Minh lão thái quân đã chết, món nợ này chắc chắn Minh Viên sẽ ghim vào giám sát viện, trong thời khắc khi quần chúng đang xúc động như vậy, không ai biết sẽ xem ra chuyện gì. Nhưng lối thoát phía sau đã bị đám tư binh của Minh Viên dùng ánh mắt đầy thù hận ngăn chặn, muốn giết ra ngoài sẽ cực kỳ khó khăn. Một lúc sau Minh Thanh Đạt dập đầu tới mức trán đầm đìa máu tươi, cùng các huynh đệ trong bốn chi khác hạ di thể của lão thái quân từ trên xà nhà xuống. Gia chủ Minh gia đương thời cố nén nỗi bi thương, an bài xong xuôi mọi việc hậu sự rồi mới dẫn bốn huynh đệ ra khỏi đình viện. Không một ai dám mở miệng, nhưng tất cả mọi người đều dùng cùng một loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào các quan viên giám sát viện đang đứng ngoài sân. Cả cuộc đời này Đặng Tử Việt chưa từng thấy nhiều người muốn ăn thịt mình đến vậy. Ánh mắt của đám người Minh gia thể hiện trần trụi loại oán hận này. Hắn biết lúc này không thể lùi bước. Một khi nhượng bộ, chuyện này đồn ra ngoài sẽ đem mang tới nguy cơ rất lớn cho giám sát viện. Minh lão thái quân vừa chết, người của giám sát viện đã hoảng loạn bỏ chạy, đây chẳng phải có tật giật mình thì là gì. Vì vậy sắc mặt hắn trầm xuống, nhíu mày nói, Minh lão thái quân cấu kết với Đông Di, sợ tội tự tử. Chuyện hậu sự tạm hoãn, đợi điều tra rõ nguyên nhân tử vong rồi mới tiếp tục xử lý. Xét trên quan điểm của giám sát viện, lúc này hắn nhất định phải thể hiện thật cứng rắn. Nhưng đối với người của Minh gia, lão tổ tông vừa mới qua đời đã bị giám sát viện gán tội danh sợ tội tự sát, thế thì ai mà chịu đựng nổi. Minh Lục gia rất thích trò chơi đấu vật, vốn to con sức lớn, tính tình thô hào, lại là con út trong Minh gia, luôn nhận được nhiều tình cảm từ lão thái quân. Tình cảm hắn dành cho lão thái quân cũng là sâu sắc nhất. Hôm nay, mẫu thân đột nhiên qua đời, đang trong lúc đau thương bi phẫn lại nghe lời nói của Đặng Tử Việt, hắn quay người, cầm một chiếc ghế lên rồi đập thẳng tới. Đặng Tử Việt nhanh chóng rút thanh phát đao ra chặn cái ghế kia, làm vang lên một tiếng động lớn. Minh Lục gia hai mắt đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo, hét lên the thé, người đâu, đánh chết lũ cẩu nô tài tán tận thiên lương này cho ta. Hộ vệ và gia đình Minh gia đang đợi chính câu nói này. Nửa năm qua bọn họ đã bị giám sát viện đàn áp đến mức khó mà thở nổi, có hy sinh cầu toàn cũng không cách nào thoát thân, tới hôm nay ngay cả lão thái quân cũng bị bức tử. Lúc này ánh mắt ai nấy nhìn vào các quan viên giám sát viện trong sân hệt như nhìn vào lũ chó dữ xông vào nhà mình, chỉ ngại ra tay không đủ tàn nhẫn. Đám người hét lên một tiếng, cầm vũ khí xông lên, đánh đấm loạn xạ. Từ khi nghe tin lão thái quân qua đời, Đặng Tử Việt đã biết mọi chuyện rất hỗn loạn. Hắn cũng lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, cho nên tuy trận đánh diễn rất đột ngột nhưng không đến mức trở tay không kịp. Những người xung quanh đã tạo thành một hàng phòng thủ nho nhỏ, rút thanh phát đao bên hông ra chống trả. Trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng gió vù vù, ánh đao ánh kiếm lóe lên, thỉnh thoảng có tiếng kêu làm ăn thảm thiết kèm theo tiếng hét sợ hãi của những phụ nữ và trẻ em trong Minh gia. Minh Viên hôm nay, thật quá náo nhiệt. Minh Viên đông người thế mạnh, trong thật ra trong tư binh có vài giáo đầu là cao thủ. Chỉ mới đụng độ, giám sát viện đã có nhiều người bị thương, máu tươi phun ra như không cần tiền. Chẳng qua, tuy tứ sử không phải nha môn có vũ lực cường đại trong giám sát viện nhưng dù sao họ cũng là nhân viên đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mặc dù có người bị thương, nhưng ngay lập tức đã có người trong vòng phòng ngự tiếp nối, rất miễn cưỡng duy trì vòng phòng ngự, đánh lui được làn sóng tấn công đầu tiên của tư binh Minh gia. Nhưng liệu có thể chống cự được bao lâu? Lúc này Minh Lục gia đã sắp phát điên, ra sức la hét. Bỗng có tiếng bạc tai vang lên. Gương mặt Minh Lục gia đã chịu một cái tát. Hắn ngỡ ngàng nhìn sang, song lại thấy gương mặt đại ca, mang đầy dư âm bi thương nhưng đa phần lại là phẫn nộ. Minh Thanh Đạt hạ giọng, nghiến răng nói, ngươi muốn để toàn tộc chết cùng hay sao? Không chờ Minh Lục gia đang ngây ngốc đáp lời, Minh Thanh Đạt giữ gương mặt bình tĩnh hô to, tất cả dừng tay cho ta. Âm thanh không lớn lắm nên rất nhiều người không nghe thấy, sắc mặt nhợt nhạt của Minh Thanh Đạt ửng đỏ vì kích động, hắn tăng âm lượng hét lên, định tạo phản à. Dẫu sao, ta vẫn là Minh gia, nhân danh chủ nhân thời đại hiện tại, đặc biệt là sau khi Minh lão thái quân qua đời, hai chữ nhân danh có thể bỏ qua. Cho nên, khi Minh Thanh Đạt ra lệnh, tất cả quân tay của Minh Viên ngừng chiến đấu, rút lui. Đám người mở ra một con đường, Minh Thanh đặt lạnh lùng bước dọc theo con đường này, tiến về phía trước, đến trước mặt mọi người của giám sát viện. Chủ nhân của Minh gia như thể đang nhìn con chó dữ chờ chết, lạnh lùng nhìn về phía Đặng Tử Việt. Đặng Tử Việt không hề tỏ ra yếu đuối, cười nhạo và nói, Minh lão gia, câu hỏi của ngài thật tốt. Có phải chúng ta đang chuẩn bị nổi loạn không? Ánh mắt của Minh Thanh Đạt mang một chút thê lương, một chút kinh bỉ, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không câu nào. Rốt cuộc lần này Minh gia sẽ ứng phó ra sao? Giết chết 40 quan viên giám sát viện trước mặt. Không cần chờ ý chỉ từ Kinh Đô, tiểu phạm đại nhân đang ngồi ở Tô Châu Thành và vị tiết tổng đốc kia có thể điều binh đến diệt Minh Viên bất cứ lúc nào. Nhưng mà, đối phương đã bức tử mẫu thân của mình. Tất cả những mâu thuẫn tâm lý như lo ngại, đau khổ lộ ra trên gương mặt của Minh Thanh Đạt, đều rơi vào mắt người trong Minh gia và quan viên của giám sát viện. Đại ca! Minh Lục Gia khóc lóc chạy tới bên Minh Thanh Đạt nói, mẫu thân bị bức tử rồi, chúng ta không thể để lũ chó săn này sống sót ra ngoài được. Thực ra sau khi mọi người trong Minh Viên khôi phục bình tĩnh dường như bọn họ dường như cũng cảm nhận được nỗi đau xót giằng xé trong lòng Minh Thanh Đạt. Minh Lục Gia cũng không ngoại lệ, nhưng tình mẫu tử sâu đậm, làm sao hắn chịu được nỗi uất ức này. Những đau đớn nhục nhã mà các ngươi đã gây ra cho Minh gia ta, khóe môi Minh Thanh Đạt run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đặng Tử Việt nói, Minh gia ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Còn hôm nay, các ngươi quỳ xuống khấu đầu thỉnh tội trước lão thái quân. Ta sẽ thả các ngươi ra khỏi trang viên. Minh Lục gia không thể tin vào lỗ tai của mình, hoảng loạn nói, đại ca, không thể bỏ qua như vậy được. Ngược lại Đặng Tử Việt ở phía đối diện híp mắt, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, Minh lão gia, chắc ngươi cũng biết giám sát viện chúng ta chỉ quỳ trước ông trời và hoàng thượng, ngoài ra chúng ta sẽ không quỳ trước bất cứ ai. Minh Thanh Đạt cau mày, dường như hôm nay chịu nhiều chấn động dẫn tới tinh thần sa sút, đứng cũng không vững, miễn cưỡng vịn vai Minh Lục gia nhưng cũng ngăn cơn kích động của Minh Lục gia. Hắn khàn giọng nói, thế thì, để ngọc đá cùng tan đi. Trong lúc trò chuyện, Đặng Tử Việt luôn cảm thấy ánh mắt Minh Thanh Đạt nhìn mình như muốn biểu thị một ý tứ sâu xa nào đó nhưng hắn vẫn không thể hiểu được. Minh Thanh Đạt thầm thở dài. Hắn không ngờ được giám sát viện lại cứng rắn như vậy, đối mặt với tình huống nguy hiểm này mà thậm chí không chịu ra vẻ nhượng bộ. Hai bên vẫn tiếp tục đối đầu, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Trong số nam nhi thuộc sáu chi trong Minh gia, cũng có một hai người thông minh, nhận thấy tình hình không ổn. Lại nghe tới bốn chữ ngọc đá cùng tan của đại ca, đều cảm thấy sợ hãi. Thân là thương nhân làm sao có tư cách ngọc đá cùng tan với triều đình. Trứng chọi đá thì có cố thế nào cũng không thể gây tổn thất gì cho tảng đá. Huống chi mình đâu phải con ruột của Minh lão thái quân, vì sao mình phải hy sinh mạng sống bản thân. Vì vậy, Minh nhị gia và Minh tam gia đều vây lại, gương mặt ra vẻ đau đớn khôn nguôi nhưng lại thì thầm vào tai Minh Thanh Đạt. Khuyên bảo Minh lão gia phải để ý tới tính mệnh của mấy vạn người trong tộc, tạm thời nhường nhịn. Chuyện báo thù cho Minh lão thái quân phải từ từ suy tính. Minh Thanh Đạt tự tay giết chết lão thái quân, trong lòng vốn thấp thỏm, vẻ mặt tái mét cũng không phải cố tình giả bộ. Do vậy trong tình hình hiện tại, hắn buộc phải tỏ thái độ thù hận không đội chung trời không đứng chung đất với giám sát viện. Lúc này có Minh nhị gia và Minh tam gia đứng ra khuyên bảo, trong lòng hắn cũng thoáng an tâm hơn một chút. Lại vờ vịt đau khổ mâu thuẫn. Không biết hai bên đối đầu bao lâu, đột nhiên nghe tiếng động ồn ào vang lên bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng vó ngựa liên hồi, không biết bao nhiêu người ngựa xông vào. Trong lòng Minh Thanh Đạt run rẩy, thầm nghĩ rõ ràng hắc kỵ của giám sát viện đang giang bắc, không thể đánh vào trong Minh Viên vào lúc này được. Thế thì người tới là ai? Hơn ngàn quan binh cưỡi ngựa phi thẳng vào, hàng trường thương san sát, quân uy oai hùng, lập tức đã tách rời tư binh của Minh Viên và các quan viên giám sát viện. Trong lúc nhất thời tro bụi mịt mù, khí thế hùng hổ. Người đến chính là binh lính trong khu vực do Tổng đốc Giang Nam điều động. Bọn họ nhận lệnh khẩn cấp, lập tức xuất phát chạy tới, cuối cùng cũng kịp ngăn giữa hai nhóm người đang dương cung bạc kiếm trước khi thảm họa phát sinh. Người dẫn đầu là một tham tướng, hắn đã biết về sự việc đang diễn ra tại đây, sắc mặt nghiêm nghị nói mấy câu gì đó với Minh Thanh Đạt. Định vào lễ bái bái Minh lão thái nhưng lại được biết rằng Minh Viên vẫn chưa thu xếp xong, hơn nữa nơi Minh lão thái quân đã qua đời quá, tế nhị, hắn đành phải bỏ qua. Theo đội ngũ quân lính trong châu phủ đến Minh Viên, còn có một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ thuộc giám sát viện. Hắn tới gần Đặng Tử Việt, truyền đạt lại đôi câu của Đề Tư Tư đại nhân. Đặng Tử Việt không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm cho dù có rút lui cũng không có vấn đề gì. Với hơn 1.000 binh lính châu phủ ở đây, cho dù Minh Gia muốn động thủ cũng không được. Vấn đề là, nếu làm khác nào tuyên bố bọn họ chấp nhận lời nói giám sát viện bức tử Minh Lão Thái Quân. Hắn không hiểu Phạm Nhàn đang nghĩ gì trong lòng, rõ ràng phương pháp ứng phó tốt nhất lúc này là điều hắc kỵ đến, thừa cơ mượn cớ diệt sạch cả Minh Gia mới đúng. Có điều khi quân lính châu phủ đến đây, vừa là để bảo vệ tính mạng của những quan viên giám sát viện, và để ngăn cản khả năng hắc kỵ tàn sát Minh Viên. Về phần nguyên nhân cái chết của Minh Lão Thái Quân mà Đặng Tử Việt vẫn luôn nghi ngờ, chỉ Tô Châu Phủ mới có quyền điều tra khám nghiệm, giám sát viện không có tư cách đó. Mà tất cả các quan viên quản lý ở Giang Nam đều là người của Minh Gia, chắc chắn không thể tìm ra vấn đề gì. Vì vậy, hắn càng không hiểu, rốt cuộc đề ti đại nhân sắp xếp như thế nào. Chu quản gia kia còn chưa bắt được mà. Cứ để mặc mọi chuyện tiếp tục phát triển như vậy à. Thời tiết giữa xuân, trong thành Tô Châu lại mang một màu trắng tinh khôi. Đó không phải là màu của tuyết, nhưng lại lạnh lẽo hơn tuyết. Hầu hết mọi dân chúng trong Tô Châu đều đeo hiếu, những tấm vải trắng như tuyết kia giống như những tấm chiếu chỉ lạnh lẽo, thuật lại ân đức và công lao của Lão Thái Quân Minh Gia đối với nhân dân Giang Nam. Tin tức về cái chết của Lão Thái Quân Minh Gia đã lan truyền khắp Giang Nam chỉ trong một đêm, còn tình hình cụ thể về cái chết của bà lão này thì được mọi người đồn đại đủ đường, ngày càng trở nên ly kỳ. Nhưng cho dù trong tin đồn phiên bản nào, mỗi giáo đều chỉ về giám sát viện, cơn thịnh nộ của dân chúng bắt đầu tích tụ. Có điều trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không tìm được cách nào phát tiết. Nha môn giám sát viện xưa nay luôn bí ẩn nên tạm thời chưa xuất hiện cảnh tượng oanh liệt hàng vạn người dân chặn cửa đòi công lý. Còn hoa viên mà Khâm Sai đại nhân đang ở cũng có trọng binh canh gác, bách tính tạm thời không có dũng khí đến ra oai. Vì vậy mọi người không còn cách nào khác đeo hiếu, dùng vẻ mặt bi thương và phẫn nộ, dùng tiếng chửi độc địa trên phố phường, để biểu thị thái độ phản đối trầm lặng của mình. Đó là đối với giám sát viện, cũng là đối với tiểu Phạm đại nhân. Linh đường cho Minh Lão Thái Quân vẫn chưa mở, vì vậy các quan viên và giới quyền quý đến thăm viếng tạm thời ở lại Tô Châu. Toàn bộ thành Tô Châu đều bị bao phủ trong bầu không khí lạnh lẽo đó, hoàn toàn không giống với cảnh xuân xung quanh. Có điều Phạm Nhàn lại chẳng hề để tâm đến những điều này, da mặt của y đủ dày, nội tâm cũng đủ đen tối, tinh thần cứng rắn đến mức có thể xem cảnh tang lễ trên toàn thành như một bộ phim kiếp trước, còn những tiếng chửi rủa mình từ ngoài sáng trong tối, y hoàn toàn không để vào tai. Y đang ngồi trên tầng cao nhất của chi nhánh Tân Phong Quán tại Tô Châu mà mình đã bao trọn, trong lòng chỉ lo lắng cho Hải Đường. Ngày ấy Hải Đường đã thay y đi tìm Chu tiên sinh của Quân Sơn Hội nhưng vẫn chưa về, y không biết liệu có chuyện gì nguy hiểm không. Nghĩ tới đây, y không khỏi nở nụ cười tự giễu, trên thế gian này người đủ năng lực đã thương đoá đoá chỉ có thể là mấy vị đại tông sư kia. Y cầm bát lên, ăn xì sụp vài miếng mì, thở dài thỏa mãn rồi mới mở miệng nói, Minh lão già, lần này ta bị ngươi hại cho thảm rồi. Minh Thanh Đạt quỳ bên cạnh hắn, khấu đầu liên tục, nịnh nọt nói, suy nghĩ của đại nhân linh hoạt như dòng sông dài, khí thế uy nghi như núi lớn, sao lại quan tâm đến những mấy cơn gió nhỏ quanh người mình. Nước sông cuồn cuộn, hoàng hà tràn lan. Đứng lên đi, bây giờ ngươi đã là chủ nhân chân chính của Minh Gia, trước mặt bản quan không cần khiêm cung như vậy. Phạm Nhàn nhìn Minh Thanh Đạt bằng ánh mắt hứng thú, sau đó tiếp tục bưng bát mì sợi lên ăn xì sụp. Hôm nay Minh Thanh Đạt âm thầm tới Tân Phong Quán, tránh né tai mắt mọi người, đã hết sức thận trọng, nhưng trong lòng cũng hơi bồn chồn. Dù sao bây giờ trong thành Tô Châu đang mang đầy không khí bi thương phẫn nộ, hàng vạn người trong Minh Gia tất cả đều đang nhìn vị gia chủ đương nhiệm là mình. Nếu để họ biết mình lén lút tới gặp Khâm Sai đại nhân, chỉ e mình không thể tiếp tục làm tộc trưởng được nữa. Nhưng vấn đề là, hôm nay đã gặp mà từ đầu đến cuối Phạm Khâm Sai vẫn không nói câu nào rõ, khiến trong lòng Minh Thanh Đạt cảm nhận được một chút khác thường. Phạm Nhàn đặt bát xuống, suy nghĩ một hồi rồi nói, trước tiên đừng nói vấn đề khác trước, ta chỉ hỏi ngươi, Chu tiên sinh mà ngươi hứa sẽ đưa cho ta giờ đang ở đâu. Minh Thanh Đạt cảm nhận được hàng ý và sức ép trong giọng nói của Khâm Sai đại nhân, vô thức cúi đầu biện hộ cho mình, người kia. Thanh Đạt không thể kiểm soát được, để hắn ra khỏi Minh Viên, đây là lỗi của Thanh Đạt, xin đại nhân trách phạt. Trách phạt? Phạm Nhàn cười tự giễu nói, bây giờ ngươi gây ra chuyện như vậy, ta còn trách phạt ngươi thế nào được? Minh Thanh Đạt thở dài một tiếng, nói, chẳng lẽ đến giờ đại nhân vẫn chưa tin thành ý của ta? Phạm Nhàn lắc đầu nói, lần trước trong đại trạch viện của nội khố, ta đã nói rồi. Cầm bát như rồng thổ châu, dùng đũa như phượng gật đầu, ăn cơm no tới 8 phần, không hết thì tự mang đi. cách làm người, làm việc hay ăn cơm đều như vậy, phong thái phải đẹp, phải biết cách đúng mực. Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt Minh Thanh Đạt, trong hiệp nghị của ta và ngươi, ngươi bán người cho ta, giữa chúng ta đã thỏa thuận nhưng hoàn toàn không đề cập tới những nội dung phía sau. Ngươi không thông báo cho ta mà tự tiện làm việc, cục diện bây giờ khiến bản quan rất khó khăn. Minh Thanh Đạt im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, chuyện đã đến nước này, để Minh gia không tan thành mây khói trong tay ta thì một số kẻ ngăn cản phía trước phải được loại bỏ, tin ngài cũng có thể lý giải. Lý giải là một chuyện. Ngươi không được ta cho phép mà tự tiện hành động, đó lại là chuyện khác. Phạm Nhàn khiển trách, đừng tưởng ngươi để thuộc hạ của ta vào Minh Viên, thừa cơ hành động, là có thể che giấu hoàn toàn sự việc này. Phải biết bản quan đã phải trả giá rất đắt lớn trong việc này, bây giờ toàn bộ Giang Nam đều đang nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi tự nghĩ thử xem, làm sao cứu vãn được chuyện này. Minh Thanh Đạt im lặng, một lát sau nói, đây là lỗi của Thanh Đạt sẽ tìm cách khắc phục. Phạm Nhàn gật đầu, nhưng thực chất trong lòng không mấy tin tưởng con cáo già này với tâm địa độc ác này. Minh Thanh Đạt thấy sắc mặt của Khâm Sai đại nhân có vẻ nguôi giận mới đánh bạo nói, đại nhân, trong Minh Viên có người tụ tập bao vây quan viên của giám sát viện, sự việc này cần phải điều tra một chút. Nghe câu này, Phạm Nhàn không nhịn được bật cười. Minh lão gia này không chỉ tâm địa thâm độc mà da mặt cũng dày đến mức sánh ngang với mình. Y thở dài nói, nếu để người ngoài nghe được câu này, không biết sẽ hoảng sợ đến mức nào, đường đường gia chủ Minh gia, lại khuyên giám sát viện điều tra Minh Viên. Minh Thanh Đạt mỉm cười nói, nếu không như vậy, làm sao đại nhân tin tưởng tấm lòng của Thanh Đạt? Yên tâm đi. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, thân phận địa vị của ta khác với ngươi, ngươi không thể giao tiên sinh họ Chu kia cho ta, nhưng những gì ta đã đáp ứng nhà ngươi, ta sẽ làm được. Minh lão lục, ta sẽ xử lý, ngươi không cần quá để tâm. Có điều, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Minh Thanh Đạt, thúc ép, vẫn câu nói lúc trước, lần này ngươi ám toán bản quan một trận, bây giờ tất cả mọi người ở Giang Nam chỉ hận không thể ăn thịt bản quan. Vấn đề này ngươi phải nghĩ cách giải quyết, bằng không thì, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Minh Thanh Đạt thành khẩn cúi người tuân lệnh, lại hỏi ý kiến, về phía lão tứ kia thì sao? Phạm Nhàn im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn. Minh Thanh Đạt thầm thở dài trong lòng, biết dẫu sao trong tay Khâm Sai đại nhân cũng giữ một số nhược điểm, mới có thể yên tâm để mình ngồi trên chức vị gia chủ Minh gia. Chuyện cướp tù Minh tứ gia, giám sát viện nắm được nhân chứng, bất cứ lúc nào có thể lôi ra tiêu diệt mình. Phạm Nhàn như cười như không nhìn hắn một cái, nghĩ thầm quân cờ như Minh tứ gia sao lại lấy ra vào lúc này được. Nếu không truy cứu vụ cướp ngục, Minh tứ gia cũng không có tác dụng gì, nếu truy cứu, Minh tứ gia cũng chỉ có đường chết thôi, há chẳng đáng tiếc lắm thay. Bây giờ tâm trạng của ngươi vẫn đang kích động, không nên vội vàng giải quyết tâm phúc của lão thái quân. Phạm Nhàn căng dặn, đột nhiên cười nói, loại chuyện này ngươi giỏi hơn ta, ta nói vậy có vẻ dư thừa rồi. Minh Thanh Đạt gấp rút cung kính đáp, tất cả là nhờ chỉ dẫn của Khâm Sai đại nhân. Đừng khiêm tốn. Khóe môi Phạm Nhàn khẽ cong lên, ngăn hắn lại, thủ đoạn lợi hại như lúc cuối thì làm sao bản quan nghĩ ra được. Ngoài ra, Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, khi mọi việc đã lắng xuống, chuyện Hạ Tê Phi nhận tổ quy tông, ngươi bắt tay vào sắp xếp một chút. Minh Thanh Đạt đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vừa bình tĩnh vừa mang tâm trạng phức tạp nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau mới nói nhỏ, đại nhân vẫn còn nghi ngờ tại hạ. Đừng nói những lời khoa trương đó. Phạm Nhàn đáp, ngươi hiểu, ta cũng hiểu, ngươi không tin ta, đương nhiên ta cũng không tin ngươi. Hạ Tê Phi mới là người ta thật sự tin tưởng. Một ngày hắn còn chưa vào Minh Viên tham gia nghị sự, hiệp nghị giữa ngươi và ta vẫn chưa coi là đã được thực hiện. Nếp nhăn của Minh Thanh Đạt dường như càng sâu hơn, hít sâu một hơi nói, từ nhỏ Thanh Thành đã có hiềm khích với ta, chỉ e hắn hận ta tới thấu xương. Thôi được, tuân theo mệnh lệnh của Khâm Sai đại nhân, ta sẽ nhường nhịn. Nhưng, lão thái quân vừa mới qua đời. Đang lúc tâm trạng mọi người rất kích động, ai cũng đều biết Thanh Thành là tâm phúc của đại nhân, để hắn nhận tổ quy tông, ta sợ không thể kiềm chế được phản ứng của hàng vạn người trong tộc. Phạm Nhàn lắc đầu nói thẳng, giờ là lúc sao rồi. Toàn bộ Giang Nam đều đang oán hận ta, ngươi nghĩ ta còn quan tâm đến lời phản đối của mấy vạn người trong tộc ngươi à? Tình hình hiện tại là do ngươi tạo thành, đương nhiên trong tộc phản đối ngươi cũng phải giải quyết. Ta chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình, đó là việc ngươi phải suy nghĩ. Sắc mặt Minh Thanh Đạt có vẻ ưu tư, nói, việc này thật ra hơi khó khăn. không có gì là khó cả. Phạm Nhàn cười nhạo nhìn hắn. Những mưu kế của ngươi khiến bản quan cũng phải tán thưởng. Lão Thái Quân đã được chôn cất, giám sát viện cũng không có quyền điều tra cái gì, nhưng ta vẫn phái người theo dõi ngôi mộ đó. Ngươi gặp khó khăn, dù sao cũng tốt hơn là bản quan gặp khó khăn. Nếu như bản quan thật sự gặp khó khăn đến mức không thể chịu đựng nữa, thì cả đời này ngươi sẽ đầy rẫy khó khăn. Phía giám sát viện đã nắm đủ nhược điểm liên quan đến Minh Thanh Đạt, nếu Minh Thanh Đạt còn có ý gì đồ khác, trước khi những ngày tháng tốt lành của Phạm Nhàn qua đi, chắc chắn Minh Thanh Đạt sẽ là người đầu tiên bị ngàn đao băm vằm. Chuyện tới nước này, đương nhiên Minh Thanh Đạt cũng hiểu, tuy mưu tính lão luyện của mình giúp bản thân lên làm chủ nhân thật sự của Minh gia, nhưng cũng là đặt mông ngồi lên trên núi lửa. Đặc biệt là chiêu cuối cùng lừa dối Khâm Sai đại nhân, tuy khiến cho giám sát viện không thể đe dọa Minh gia, nhưng cũng thật sự chọc giận Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lột bỏ lớp mặt nạ, bắt đầu tiến hành uy hiếp trắng trợn. Đối với loại uy hiếp trắng trợn này, Minh Thanh Đạt biết mình chỉ có thể chấp nhận toàn bộ, mình đã làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, không ngờ cuối cùng lại hóa ra làm lợi cho đối phương. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, nhìn Khâm Sai đại nhân, nói, đại nhân, tính toán hay quá. Phạm Nhàn không hề tức giận, cười nói, Minh lão gia thích tính toán người khác, bây giờ lại bị bản quan tính toán, đương nhiên trong lòng không thoải mái rồi. Nhưng ngươi đừng nghĩ bản quan quá lợi hại, trong phương diện này ta thật sự không có năng khiếu gì. Giọng nói của y hóa thành lạnh lẽo, không có dục vọng thì mới đủ cương trực, Minh lão gia muốn quá nhiều thứ, đương nhiên cũng tạo ra quá nhiều cơ hội cho bản quan. Còn về âm mưu, ta luôn cho rằng thứ này không đáng sợ bằng lực lượng trực tiếp. Tính tới tính lui, cuối cùng lại mất mạng. Minh lão gia, sau này làm việc nên thành thật hơn một chút, thành khẩn hơn một chút. Minh Thanh Đạt im lặng. Ngươi về trước đi. Còn rất nhiều việc cần ngươi xử lý, chẳng hạn như hận thù của người trong gia tộc các ngươi đối với bản quan, cũng cần ngươi trấn an. Phạm Nhàn cười nói, ngày sau có gì an bài, ta sẽ phái người thông báo cho ngươi. Y suy nghĩ một hồi, cuối cùng căn dặn, ta biết ngươi rất e ngại Quân Sơn hội. Tuy nhiên, tạm thời không nên phá hỏng mối quan hệ với đối phương, bản quan cần Minh gia các ngươi vẫn còn có vị thế trong Quân Sơn hội. Minh Thanh Đạt biết lúc này mình không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời đáp ứng, đứng dậy, đi xuống dưới lầu, nhưng bóng lưng của hắn hơi gù xuống, lộ rõ vẻ già nua. Sau khi Minh Thanh Đạt đi khỏi, thủ lĩnh của Khải Niên tiểu tổ Đặng Tử Việt lao ra từ phía sau rèm, gương mặt không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Đến tận hôm nay hắn mới biết, hóa ra giữa Đề Ti đại nhân và Minh gia lại âm thầm giao kèo nhiều hiệp ước bí mật như vậy. Sau khi ngồi xuống theo lời nói Phạm Nhàn, Đặng Tử Việt há hốc miệng, sững sờ nửa ngày, mới sắp xếp được câu từ, thật không tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, có gì mà không tưởng tượng nổi. Minh Thanh Đạt là người thông minh, biết đây là ý muốn của triều đình. Hắn hoàn toàn không có hy vọng gì chống lại được triều đình, chỉ mong dùng phương pháp hòa bình hơn để giữ lại chút kế sinh nhai cho hàng vạn người Minh gia. Còn trong điểm này giữa hắn và mẫu thân hắn có khác biệt không thể san bằng, trong tình huống như vậy, hắn không đến tìm ta thì đến tìm ai? Đương nhiên, ta cũng đánh giá thấp hắn. Phạm Nhàn thở dài, không ngờ hắn cuối cùng lại ra bài kiểu đó. Cứ như vậy, dân chúng Giang Nam đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, Tiết Thanh cũng cảm thấy kinh hãi, còn cả xu thế trong triều đình, tất cả đều khiến chúng ta không thể tiếp tục gây áp lực lên Minh gia. Một mặt hợp tác với quan phủ, củng cố vững chắc ngôi vị chủ nhân Minh gia, một mặt lại âm thầm ra tay tàn nhẫn, kích động tâm trạng của bách tính trong thiên hạ, tạm thời bảo vệ lợi ích của Minh gia. Minh Thanh Đạt này quả không khiến ta thất vọng. Chỉ có điều, hắn đã không tính của một điểm, hắn lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng hắn. Vấn đề nằm ở chỗ ta có hậu thuẫn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, vì vậy đến cuối cùng hắn buộc phải làm việc cho ta. Tất cả mọi người đều tính sai một điểm. Phạm Nhàn giải thích một cách nghiêm túc, kể cả những lời ta nói với Tiết Thanh, thực ra cũng chỉ là để đe dọa hắn. Các ngươi đều cho rằng lúc nào ta cũng có thể san bằng Minh gia, thực ra chuyện đó là không thể, vì thế ta mới cần lợi dụng Minh Thanh Đạt. Đặng Tử Việt giật mình, nhìn Đề Ti đại nhân đang suy tư. Phạm Nhàn nhắm mắt một thoáng rồi mở mắt ra, chậm rãi nói, nếu Minh gia thật sự phản kháng, ta có thể làm gì? Chẳng lẽ điều hắc kỵ vào Tô Châu đồ sát Minh Viên? Không sai, ta có thể giết sạch sáu chi của Minh gia, giết tới mức máu chảy thành sông, xác chết đầy đất. Nhưng chuyện này thì có ích gì cho ta? Y mỉm cười lắc đầu, sau khi chỉnh đốn một thời gian, dựa vào lực lượng của triều đình, gán cho Minh Viên tội danh tạo phản. Không đến nửa năm là có thể khiến cho toàn bộ Giang Nam câm như hến, không một ai dám nói năng gì. Triều đình sẽ thuận lợi tiếp nhận sản nghiệp đồ sộ của Minh gia, tất cả đều như kế hoạch của bệ hạ. Sắc mặt Tư Tư lạnh đi, nhưng chuyện này thì có ích gì cho ta? Đặng Tử Việt im lặng, Đề Ti đại nhân lặp lại hai lần có ích gì cho ta, hơn nữa vô thức đối chiếu kế hoạch của mình và của bệ hạ, khiến trong lòng hắn phát lạnh, không dám nói thêm điều gì. Hắn biết nếu thật sự diệt sạch Minh Viên, gây ra bão táp khủng khiếp như vậy, tuy bệ hạ cũng sẽ chấp nhận chuyện gán tội tạo phản lên Minh gia, nhưng để trấn an lòng người ở Giang Nam, chắc chắn giám sát viện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, còn Đề Ti đại nhân cũng chẳng có quả ngọt để ăn. Làm việc cho triều đình, thu nạp Minh gia vào quốc khố, nhưng lại phải trả giá bằng lợi ích căn bản của mình. Phạm Nhàn sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Đây chính là lý do tại sao từ đầu ta muốn tìm Hạ Tê Phi, sau lại tìm Minh Lão Tứ, cuối cùng tìm đến Minh Thanh Đạt. Phạm Nhàn ôn tồn giải thích, tình thế ở Giang Nam trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra lại rõ ràng tới tàn nhẫn, Tiết Thanh là tâm phúc của bệ hạ, ở bên cạnh quan sát. Bản quan chỉ có thể khuấy cho nước đục thêm một chút. Thu lấy Minh gia, thì phải làm theo cách hòa mình. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt. Nếu làm việc quá mạnh bạo, bệ hạ có thể vứt bỏ ta bất cứ lúc nào, ngươi cần hiểu rõ đạo lý này. Trong lòng Đặng Tử Việt lạnh như băng, càng ngày càng không hiểu vì sao Đề Ti đại nhân lại không ngần ngại mở miệng nhắc đến bệ hạ trước mặt mình, không hiểu vì sao Đề Ti đại nhân lại muốn giải thích cho mình nghe những việc vi phạm cấm kỵ này, chẳng lẽ đang thăm dò mình. Minh Lão Thái Quân vẫn là nhân vật quan trọng trong quân sơn hội. Phạm Nhàn tiếp tục nói, nếu bà ta còn tại vị, Minh gia sẽ không để ta chinh phục một cách bình yên. Cho nên, tuy cái chết của bà ta mang đến cho ta một chút phiền toái, nhưng nhìn tổng thể, ta vẫn sẵn lòng chấp nhận kết quả này. Phạm Nhàn nhìn vào hai mắt của Đặng Tử Việt, hạ giọng nói, ngươi đã luôn theo sát bên cạnh ta, chắc chắn cũng biết ta cũng chẳng dễ dàng gì. Đặng Tử Việt thầm thở dài, cúi đầu thi lễ, không nói năng gì. Phạm Nhàn đi tới bên lan can tầng cao nhất của Tân Phong Quán, khẽ híp mắt nhìn đoàn người để tang trên đường phố dưới lầu, nhìn về phía linh đường đang gấp rút thi công ở đằng xa, biết toàn bộ Tô Châu đang tấp nập chuẩn bị tang lễ cho bà lão kia, không biết bao nhiêu như vậy quyền quý đã tập trung tại đây, đang đợi tới linh đường lễ bái. Đặng Tử Việt đứng sau lưng y, nhìn xuống cảnh dưới lầu, thở dài nói, có quá nhiều cách để đối phó với Minh gia, nhưng tình hình hiện tại dường như không phải tốt nhất. Phạm Nhàn bình thản đáp, cho nên mới nói, lúc cuối Minh Thanh Đạt ám toán ta một đòn, ngày sau ta sẽ đòi lại, ngày này giờ này ở Giang Nam, lão thái quân Minh gia tử vong một cách kỳ lạ, Minh Thanh Đạt âm thầm đầu quân cho Phạm Nhàn, mặt sáng thì có thể Minh gia và Tĩnh Dương vẫn vẻ bình yên. Nhưng thật ra trong tối lại hoàn toàn khác so với những năm trước. Còn Phạm Nhàn trấn thủ ở Giang Nam, hai tay đã thoải mái, có thể giống trống cua chiên buôn lậu nội khố ra ngoài mà không phải sợ Minh gia cản trở, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Cuối cùng, cái giá mà Phạm Nhàn phải trả chỉ là danh tiếng, một thứ hư vô mờ ảo. Còn trong mắt y, bức tử Minh Lão Thái Quân sẽ khiến lòng dân rối loạn, chắc chắn bệ hạ sẽ tìm lý do để trách mắng mình một phen. Nhưng cái cách tự bêu xấu này lại là điều mà y muốn và thích ý chấp nhận. Thực ra có rất nhiều tin tức ảnh hưởng đến quyết định của Phạm Nhàn thì y hắn không nói với Đặng Tử Việt. Chẳng hạn như vì sao y không thể điều động hắc kỵ, hoặc vì sao y phải cảnh giác với việc hoàng đế có thể vứt bỏ chính mình. Phạm Nhàn tự nhận thức rất rõ, trong thiên hạ hiện giờ, xuất hiện một quyền thần trẻ tuổi với quyền to lực lớn như y, đã là một ngoại lệ. Mặc dù hiện giờ hoàng đế vẫn rất tin tưởng y, nhưng ai biết được khi nào thì đế vương đột nhiên thay đổi tâm tư. Quan sát những hành động của hoàng đế trong những năm qua, có thể thấy hắn là một người rất hay nghi ngờ, vì vậy luôn nghiêm khắc quan sát mình, đề phòng nghiêm ngặt tránh mình phát sinh bất cứ quan hệ gì với quân đội. Gọi hắc kỵ vào châu. Phạm Nhàn nở nụ cười tự mỉa mai, có nghĩ bằng mông cũng biết một khi thi triển thủ đoạn như vậy, sẽ khiến bao nhiêu người hoảng sợ. Còn những biến cố gần đây của bộ hộ trong kinh đô, càng khiến Phạm Nhàn thấy rõ hơn, trước khi hạ quyết tâm thanh trừ thế lực của trưởng công chúa, hoàng đế đã bắt đầu cảnh giác đối với sự tồn tại của gia tộc lão Phạm. Ở kinh đô, hoàng đế không thể dùng chuyện thiếu hụt của bộ hộ để ép phụ thân từ quan, ai biết nếu chuyện ở Minh gia huyên náo hơn nữa, liệu có cắt bỏ quyền lực của mình hay không? Quyền lực, hai chữ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại không khác gì ma túy. Một khi nếm thử thì khó lòng thoát khỏi. Tuy Phạm Nhàn rất tỉnh táo, nhưng cũng không nỡ để quyền lực trong tay mình giảm bớt. Một mặt là vì quen với lợi ích của quyền lực, mặt khác là để bảo vệ mình, bảo vệ người khác, y cần quyền lực trong tay mình. Lùi một bước để tiến hai bước, tạm thời để danh tiếng tổn thất trước đã. Người kia lạnh lùng nói, một giao dịch, rút hắc kỵ về, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tha mạng cho ngươi. Trong tình huống như vậy mà mình lại nói sẽ tha mạng cho Phạm Nhàn. Trừ phi hắn là kẻ ngu mới có tự tin như vậy. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, đối phương tuyệt đối không phải kẻ ngu, vậy chắc chắn đối phương có khả năng giết mình. Cho nên Phạm Nhàn thậm chí còn mỉm cười, hỏi, Hải Đường có khỏe không? Người kia đột nhiên nhìn y một cách rất kỳ quái, ta rất ít khi giết nữ nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nói, vậy thì tốt, thả. Rất đột ngột, một chữ thả không hề có dấu hiệu. Các kiếm thủ thuộc lục sử, giám sát viện buông lỏng cơ quan trong tay, hơn 30 mũi tên đã bôi độc chia thành 3 đợt liên tiếp bắn ra, như cơn mưa tử thần dày đặc, nhắm về phía cái bàn kia. Chu Tiên Sinh hay quân sơn hội gì gì đó đều không đáng quan tâm, chỉ cần giết được người trước mặt, Phạm Nhàn cảm thấy bất cứ giá nào cũng đáng. Hăng hái thật. Khóe môi y bỗng cười khổ. Thành Tô Châu lại bắt đầu mưa, nghe nói trên Thượng Du Đại Giang trận mưa còn lớn hơn, tâm tư của quan viên triều đình đều tập trung trên con đê thủng trăm ngàn lỗ ở Sa Châu. Tuy Phạm Nhàn đang ở Tô Châu, nhưng ánh mắt y vẫn không khỏi dõi sang nơi đó. Dương Vạn Lý đã tới nha môn tổng đốc Hà Vận nhận chức, bạc từ nội khố đã được điều chuyển đến, tiền từ quốc khố cũng đã tới. Tiền bạc cho việc trị thủy chưa bao giờ phong phú như năm nay, chỉ có điều năm nay thời điểm bắt đầu tu sửa quá muộn, không biết liệu có thể ứng phó được với nước lũ mùa hè hay không. Trời mưa to, hơi nóng vừa tới Giang Nam lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo của lúc xuân tàn. Đối với bách tính ở Giang Nam, những cơn mưa này chỉ làm thêm vào nỗi đau thương căm giận ứ động trong lòng họ, nhưng không mấy ai nghĩ đến những nạn dân Thượng Du Đại Giang năm ngoái không có nhà để ở, không có quần áo để mặc. Bởi vì lễ tang của Minh Lão Thái Quân sắp được tổ chức. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh lùng quan sát tất cả những điều này, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau Đặng Tử Việt, cả giám sát viện, phủ tổng đốc và đám thủ hạ trong nội khố chuyển vận ti đều khuyên bảo y, tốt nhất nên đến linh đường thắp nén hương. Khâm sai đại nhân mà thể hiện thái độ, con dân Khánh Quốc vốn kính nể và quy phục, chắc chắn sẽ không gây rối nữa. Nhưng lần này Phạm Nhàn quả quyết từ chối đề nghị đó, bởi vì theo quan điểm của y, chỉ là một lễ tang của mụ già mà không chịu chết đâu tính là gì. Chỉ là một người chết, còn nếu việc ở thượng nguồn đại giang không được giải quyết cẩn thận, ai mà biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết. Đối với thái độ này của Khâm Sai Đại Nhân, tất cả quan viên đều than thở, nghĩ thầm chẳng lẽ Khâm Sai Đại Nhân không nhận ra dòng chảy âm ỉ đang phun trào trong dân gian. Tới cuối tháng, trong minh viên vang lên tiếng khóc than, có vải trắng treo cao, linh đường rộng mở, đã hết hạn cúng tuần. Kỳ hạn 7 ngày đặt linh cữu là bắt buộc, đó là thời gian báo tang, theo quy củ mai táng của Khánh Quốc, sau 7 ngày, cần phải báo tang sự cho tất cả bạn bè thân hữu, thậm chí kẻ địch. Cho khi còn sống hai bên có bất cứ thù hận gì, nhưng quy củ báo tang này không thể miễn được. Bản ý của nghi thức này là người đã chết thì ân oán tình thù cũng phai mờ. Thường thì nếu kẻ thù còn sống sẽ mượn việc biết tin báo tang, tự mình đến linh đường lễ bái, coi như đã kết thúc mọi ân oán khi còn sống, từ đây âm dương cách biệt, hai bên không còn liên hệ. Đám quan lại quyền quý vẫn đang chờ trong thành Tô Châu đợi minh viên phát tang, giờ đều nhận được tấm thiệp trắng do minh viên gửi tới, bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc, thay đổi diện mạo, đi về phía minh viên. Mọi người đều chăm chú quan sát hoa viên, bởi vì theo quy củ và thân phận của Minh Lão Thái Quân, chắc tấm thiệp báo tang cũng được gửi đến hoa viên, đưa tới tay Khâm Sai Đại Nhân. Còn rốt cuộc Khâm Sai Đại Nhân định làm thế nào, phải xem y xử lý tấm thiệp trắng này ra sao. Không ai nghĩ tới, khi minh viên gửi thiệp trắng đến hoa viên chỉ lễ phép tiếp vị Minh Tam Gia vào, uống một chén trà, sau đó đưa Minh Tam Gia ra ngoài, tấm thiệp trắng thì lại không nhận. Minh Tam Gia đứng ngay ngoài cửa hoa viên nổi cơn thịnh nộ, mắng một trận thô tục ô uế, sau đó hung hăng nhổ một ngụm nước bọt trên thềm đá trước cửa hoa viên. Ngay lập tức có hạ nhân bước ra dùng nước sạch rửa bay cục đờm kia. Vạn sự vạn vật trên thế gian đều không thể vượt qua một chữ lý. Còn trong lòng người bách tính, kính trọng người chết là lẽ thường tình. Khâm Sai Đại Nhân không nể mặt người đã khuất như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác kinh ngạc và phẫn nộ. Điều khiến mọi người càng phẫn nộ và không tưởng nổi là, cho dù linh đường của Minh Lão Thái Quân chưa mở, nhưng giám sát viện đã lại ra tay, bắt Minh Lục Gia, người cầm đầu trong vụ việc phản kháng lục soát tại Minh Viên, danh nghĩa là điều tra Giang Tế Đông Di. Cứ như vậy, không chỉ Tô Châu Phủ, mà ngay cả Phủ Tổng đốc cũng khó lòng phát biểu điều gì. Hơn nữa, sau khi giám sát viện Bắc Minh Lục Gia, hắn được gửi tới Thủy Sư Sa Châu để giám sát, chứ không được giao cho địa phương. Không biết có ai dẫn dắt hay không, nhưng từ ngày hôm sau, liên tiếp có dân chúng tụ tập trước hoa viên, la ó chửi rủa, hô vang những khẩu hiệu không rõ ý nghĩa, như là trừng phạt thủ phạm thật sự, thả người vô tội, vân vân. Điều làm người ta đau đầu hơn là, các học sinh, sĩ tử ở Giang Nam cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Học sinh trẻ tuổi vốn nhiều nhiệt huyết, hơn nữa hành động gần đây của tiểu phạm đại nhân đã khiến những học sinh này có cảm giác thần tượng tan vỡ, càng phẫn nộ không thôi, cao giọng la ó, chỉ trích dữ dội. Hoa viên vẫn yên tĩnh như mọi khi, ngược lại là nha môn tổng đốc khu vực Giang Nam lo sợ dân chúng nổi dậy, đã điều một đội binh sĩ canh gác trước hoa viên, đuổi những sĩ tử phẫn nộ và kích động này tới phía cuối con đường. Xế chiều hôm đó, tổng đốc Tiết Thanh được trọng binh bảo vệ, vượt qua đám đông kích động và bước vào hoa viên. Trong thư phòng, hắn và Phạm Nhàn hai người tranh cãi suốt nửa ngày, kết quả là không ai thuyết phục được người còn lại. Cuối cùng Tiết Thanh bất đắc dĩ hỏi, cứ kích thích dân chúng vây quanh trang viên không chịu đi như vậy, thì còn gì là thể diện của triều đình nữa? Phạm Nhàn lạnh lùng đáp, bao vây hoàng tử, ý đồ bất chính, nếu ngươi không động binh thì ta sẽ phải động binh. Tiết Thanh ngớ người, lúc này mới nhớ ra trong Minh Viên vẫn còn một vị tam hoàng tử. Để mặc dân chúng Tô Châu vây quanh hoa viên, tin tức này mà đưa về kinh đô, hắn cũng chẳng cần làm tổng đốc nữa, mà những sĩ tử dẫn đầu kia, chỉ sợ cũng phải trả giá bằng vài cái mạng. Còn hắn thân là tổng đốc Giang Nam, tuyệt đối không dám bỏ mặc địa phận của mình xuất hiện sự việc đáng sợ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Tiết Thanh thành khẩn hỏi, bây giờ nên làm thế nào? Dựa theo tâm cơ lão luyện của tổng đốc Tiết Thanh, thu phục một số học sinh bị nhiệt huyết làm cho mê muội đầu óc chuyện nhỏ. Điều quan trọng là hắn hiểu được, rõ ràng việc này cho thấy Phạm Nhàn cố ý tạo ra bầu không khí như vậy. Đã không biết mục đích thật sự của Phạm Nhàn thì hắn cũng không cần phải can thiệp vào, đẩy bản thân rơi vào cục diện hỗn loạn này. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ta cũng không muốn làm khó bọn họ. Nhưng trời cứ mưa như thế này, đêm lạnh như dao cắt, nhiệt huyết cũng sẽ nguội đi, bọn họ cũng tự giải tán. Tiết Thanh khẽ nhíu mày, nếu không giải tán thì... Phạm Nhàn cười lạnh nói, lòng căm hận không thể ăn cơm, đến buổi tối còn không giải tán thì chứng tỏ đám người vây quanh hoa viên không phải dựa vào lòng căm thù, mà là có mục đích khác. Những người đó nấp trong bóng tối, mục đích mà chúng muốn đạt tới cũng rất đơn giản. Không tới mức kích động dân chúng nổi loạn, chỉ cần để phản ứng của bách tính càng lớn một chút, để sự tình lan truyền trở lại kinh đô, dẫu sao bệ hạ cũng có một phản ứng mới đúng. Tiết Thanh trầm ngâm suy nghĩ, lập tức hiểu được ý đồ của Phạm Nhàn, nói, chuyện này có cần phủ tổng đốc ra tay không? Phạm Nhàn lắc đầu, đây là chuyện mang tiếng xấu, ta tự mình chịu trách nhiệm là đủ. Đại nhân, ngài cứ trông coi hoa viên thôi liền đủ rồi, dù sao an toàn của Tam Điện Hạ cũng rất quan trọng. Tiết Thanh thầm hiểu, trong lòng không khỏi kinh ngạc và chấn động. Nếu theo lẽ thường trong giới quan trường, chuyện đàn áp dân chúng nổi dậy, thường thì là mọi người phải cùng nhau che đậy với bên trên. Nhưng Phạm Nhàn lại thể hiện thái độ đơn độc cứng rắn, quả thực đã khiến áp lực của chính Minh giam đi rất nhiều. Bàn bạc xong xuôi, Tiết Thanh cáo từ rời khỏi. Phạm Nhàn ngồi một mình trong thư phòng, đột nhiên không kìm được nở nụ cười tự mỉa mai. Hải Đường đã đi khá nhiều ngày mà vẫn chưa trở về, không thể nắm bắt được hắn Chu tiên sinh, vụ việc ở Minh Viên lần này đã mất đi 1/3 lợi ích. Còn đối với dân chúng Tô Châu đang tức giận, Phạm Nhàn hoàn toàn không đếm xỉa. Có Minh Thanh Đạt ở bên kia điều hướng, chắc chắn sự việc sẽ không vượt qua vạch giới hạn. Vấn đề là, rõ ràng phía sau động thái của quần chúng lần này có rất nhiều người ẩn mình trong bóng tối. Không ai kích động và xúi dục thì làm sao dân chúng bé nhỏ đã quen với cách sống nhún nhường của triều đình Đại Khánh ta lại có dũng khí đến hò hét trước phủ Khâm Sai đại nhân. Đối với việc này, Phạm Nhàn đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ lại nhận được câu trả lời khẳng định từ Tiết Thanh, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Mọi việc quả thật không ngoài dự đoán của Phạm Nhàn. Sắc trời gần hoàng hôn, đám đông bên ngoài dần dần giải tán đi, chỉ còn lại những người đội khăn vuông trên đầu, gương mặt mang vẻ nghĩa khí phấn khích của học sinh, cùng với một số người dân không rõ thân phận lẫn lộn vào đó. Dưới sự giám sát của lực lượng quân đội phủ tổng đốc, những người này chỉ có thể tụ tập ở cuối con đường. Họ đọc kinh văn, phẫn nộ chỉ trích Khâm Sai đại nhân đã coi thường mạng người, gây họa cho bách tính giang nam. Không biết ai đã khởi xướng, đám đông dần trở nên kích động, tiến sát về phía hoa viên, trong lúc nhất thời quân sĩ của phủ tổng đốc không dám nặng tay, từ từ lui về phía sau. Càng ngày càng gần hoa viên, đám đông dừng lại, tiếng động ồn ào vang khắp nơi, đủ những lời lẽ khó nghe đều được phun ra. Có điều đám học sinh này không phải toàn là kẻ ngốc, biết mắng thì mắng, có mắng giám sát viện làm sao cũng được nhưng không liên quan gì tới tổ tông 18 đời của Phạm Nhàn. Mọi người đều biết, tổ tông của Phạm Nhàn chính là tổ tông của hoàng đế, có thể chửi giám sát viện mà văn nhân trong thiên hạ đều căm ghét tới tận xương tủy, nhưng chửi tổ tông 18 đời của hoàng đế. Mọi người chỉ muốn trút giận cho lão thái quân đã chết oan chết uống chứ không ai muốn kéo cả tính mạng mình vào đó. Hoa viên vẫn yên lặng như cũ, loáng thoáng thấy ánh đèn le lói bên trong kèm tiếng nhạc xuyên qua làn mưa bụi vọng tới. Binh sĩ của phủ tổng đốc đã sẵn sàng đón địch, tay lăm lăm cây đuốc, chiếu sáng lên khu vực bên ngoài hoa viên. Mưa như sợi chỉ, đã khiến đám học sinh lưu lại bên ngoài hoa viên ướt nhẹp. Bọn họ quay sang nhìn nhau, lau khô nước mưa trên mặt, có vẻ không thể tin vào lỗ tai mình. Thành Tô Châu đã như vậy, bọn họ đã như vậy rồi mà Khâm Sai đại nhân vẫn có tâm trạng nhàn nhã ung dung, như vậy. Mình thì đang dầm mưa, Khâm Sai đại nhân thì đang nghe kịch. Không hiểu sao đám học sinh lại nổi cơn thịnh nộ, tiếng mắng chửi tức giận vừa tạm ngừng vì mệt mỏi, giờ lại cất cao. Ngay trong tiếng mắng chửi này, một người mặc áo màu xám lẫn vào trong đám người, con ngươi đảo qua một vòng, rút từ trong lòng ra một vật rồi ném vào trong hoa viên. Vật kia rơi vào trong hoa viên, chỉ phát ra tiếng động trầm trầm, không hề âm thanh vang vọng gì. Ngược lại, bên trong hoa viên lại có tiếng chửi như sấm, con mẹ nó ai ném túi máu chó vào đây? Ném máu chó, đây là một thủ đoạn lăng mạ thường thấy nhất, mặc dù trông như trẻ con đang giận dỗi, nhưng ném vào hoa viên chỗ ở của Khâm Sai thì lại thành lớn chuyện. Đám học sinh cũng ngây ra như phỏng, tiếng mắng chửi tạm dừng, thầm nghĩ không biết bạn học nào mà dũng cảm đến như vậy. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, ba bóng đen đã lướt qua trên hoa viên. Chính là ba kiếm thủ của Lục Sử thuộc giám sát viện, lạnh lùng quan sát những kẻ gây rối đang đứng dưới đường. Mọi người im lặng trong chốc lát, đột nhiên có người hét lên, giám sát viện muốn giết người rồi. Chúng ta! Một bóng đen xông vào đám người, tiếng hô kích động bỗng chốc tắt lịm, như một con vịt bị ai đó nắm chặt lấy cổ họng. Đám người giật mình kinh hãi, tách ra, để lộ ra một đại hán mặc áo vải thô, cánh tay gã đang nắm lấy cổ họng một kẻ mặc áo xám, lạnh lùng bước ra. Đại hán mặc áo thô kia chính là Cao Đạt, thủ lĩnh hổ vệ, phụng lệnh Phạm Nhàn theo dõi những kẻ kích động gây rối bên ngoài. Với bản lĩnh của hắn, bắt người chỉ dễ như trở bàn tay. Hắn ném người mặc áo xám về phía trước, đạp một chân lên ngực hắn, chỉ nghe tiếng xương sườn nứt gãy vang lên. Đám học sinh chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này, nhiệt huyết dâng lên đầu, bao vây Cao Đạt vào giữa, lớn tiếng la hét, giết người rồi. Giám sát viện giết người rồi. Tình cảnh này khiến các quan tướng của phủ tổng đốc xung quanh giật bắn mình, thúc ngựa tiến lên, sẵn sàng tiến hành đàn áp bất cứ lúc nào. Cao Đạt lạnh lùng nắm lấy kẻ mặc áo xám, lắc như cách lắc một cái bao tải, đinh đinh đang đang, vài thứ gì đó không rõ không ngừng rơi ra từ trên người hắn. Thứ nhất, hắn chưa chết. Trả lời câu nói của Cao Đạt là tiếng rên rỉ của kẻ mặc áo xám, khiến tâm trạng của đám học sinh dịu đi một chút. Cao Đạt lạnh lùng nói, thứ hai, các ngươi đến đây để tìm công lý, còn người này đến đây để dụ Khâm Sai đại nhân giết các ngươi, mục đích khác nhau nên cách đối xử cũng khác nhau. Đây là nguyên văn lời của đại nhân. Bấy giờ đám học sinh mới tỉnh táo lại, nhìn lên trên, không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trên người kẻ mặc áo xám kia không chỉ có túi đựng máu chó rơi xuống mà còn có cả mồi lửa và dầu đèn. Lúc này mọi người mới hiểu, nếu để người này tiếp tục lẻn trong đám đông gây chuyện không khéo sẽ đốt cháy hoa viên. Trong hoa viên này có hoàng tử và Khâm Sai đại nhân, đám người bọn họ cũng sẽ bị triều đình giết chết dưới danh nghĩa nổi loạn. Nguyên văn một câu khác của đại nhân, Cao Đạt lạnh lùng nói. Mọi người bị khí thế của hắn khiến chấn nhiếp, nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng có bất bình, thì phải phát tiết. Đây là bản tính của người trẻ tuổi, ta không trách các ngươi. Cao Đạt tiếp tục truyền đạt lời của Phạm Nhàn, nhưng nếu bị người khác xúi dục, không biết chân tướng, thế thì ngu dốt tới mức nào. Nếu lòng có bất bình, thì phải tìm đúng con đường để biểu đạt. Cứ lao nhao ồn ào như bà lão ngoài chợ, đúng là tự bôi nhọ mặt mũi mình. Đám học sinh nghe xong mấy câu này, cảm thấy không phục. Một học sinh có vẻ là thủ lĩnh ngang nhiên bước ra, giám sát viện làm việc bất công, bức tử mạng người. Chúng ta đã từng tố cáo lên phủ Tô Châu, nhưng các quan lại lại bao che cho nhau. Hơn nữa, phủ Tô Châu sợ quyền lực của giám sát viện, không dám nhận đơn kiện. Xin hỏi Khâm Sai đại nhân, Khâm Sai đại nhân, còn con đường nào khác cho chúng ta trút bầu bất bình? Cao Đạt lạnh lùng nhìn người kia một cái, đại nhân nói, nếu đã có dũng khí tụ tập ở ngoài hoa viên để gây rối, liệu có dũng khí bước vào trong trang hoa viên để thảo luận không? Đám học sinh lập tức náo loạn, có người nói không nên vào, có người nói nhất định phải vào, mỗi người nói một kiểu, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía học sinh vừa ra mặt trước đó. Người này là học sinh của Bạch Lộc Học Viện ở Giang Nam, tên là Phương Đình Thạch, xuất thân bần hàn nhưng rất có kiến thức, luôn được bạn bè đồng lứa tán thưởng, ngầm coi như thủ lĩnh của các học sinh. Phương Đình Thạch suy nghĩ một chút, cắn răng lấy từ trong lòng ra mấy huyết thư của dân chúng mà hắn thu thập được trong những ngày qua, giơ cao trên đầu, nói, học sinh xin được vào hoa viên thảo luận với đại nhân. Cao Đạt mặt mày không chút biểu cảm nhìn hắn một cái, kéo theo gã mặc áo xám kia đi vào trong hoa viên. Phương Đình Thạch thoáng chút bất an, nhưng vẫn dốc hết dũng khí bước vào, đồng thời khuyên can các bạn học muốn cùng hắn đi vào. Phạm Nhàn nhắm hờ đôi mắt ngồi trên ghế thái sư, tận hưởng cảm giác tư tư nhẹ nhàng xoa bóp phía sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo lời hát của vị đại gia thanh khúc trong đình viện. PS Thương Châu thanh khúc là một trong những hình thức nghệ thuật cổ xưa của người Hán có ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực Thương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bên dưới tay hắn là vị Phương Đình Thạch cực kỳ to gan, dám một thân một mình tiến vào hoa viên để đòi lại công bằng ở chỗ từ Khâm Sai đại nhân hắn đang lật xem qua một số tài liệu, gương mặt lúc xanh lúc trắng, bờ môi run rẩy, như bị những điều ghi chép trong tài liệu làm choáng váng. Phạm Nhàn chậm rãi mở hai mắt, nói, đây là cơ mật của triều đình. Chẳng qua có rất nhiều chứng cứ không tiện đưa đến Tô Châu Phủ, rất nhiều người đã chết không còn ai đối chứng, rất nhiều người quyền quý trong triều đình bị liên lụy. Bản quan cũng không thể quang minh chính đại đập tan cái bản hiệu của Minh Viên. Có điều, ngươi đã có dũng khí kéo một nhóm học sinh đến đòi lại công bằng, xem ra cũng không phải loại ngu xuẩn. Sau khi đã xem qua nhiều tài liệu như vậy, rốt cuộc Minh Viên đã làm gì, chắc ngươi cũng có phán đoán riêng của mình. Thứ Phương Đình Thạch cầm trên là những gì mà giám sát viện thu thập được trong suốt nửa năm âm thầm điều tra Minh Viên, bao gồm cả hải tặc trên hòn đảo ở Đông Hải, cái chết bí ẩn của tiểu thiếp Minh Lan Thạch, câu chuyện giữa Hạ Tê Phi và Minh Gia buôn lậu tới Đông Di Thành. Tứ Cố Kiếm âm thầm phái cao thủ xâm nhập Giang Nam ám sát Phạm Nhàn. Mỗi điều đều được ghi chép rõ ràng. Tuy đúng như Phạm Nhàn nói, những ghi chép này thiếu chứng cứ phụ trợ, không thể trình lên công đường làm bằng chứng, nhưng Phương Đình Thạch thầm hiểu, những điều viết trên này chắc chắn là sự thật. Đôi tay cầm quyển hồ sơ của hắn rung lên lẩy bẩy, nói, nhưng không phải như vậy. Minh Lão Thái Quân đã viện trợ Giang Nam, giúp đỡ không biết bao nhiêu học sinh nghèo khó. Học sinh từ nhỏ đã bần hàn, nếu không nhờ Minh Viên tặng gạo hàng tháng, cho ta đọc sách, làm sao ta vào được Bạch Lộc Học Viện. Đôi mắt hắn ửng đỏ, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy tức giận, nói, Khâm Sai đại nhân, hôm nay học sinh đã dám vào hoa viên thì cũng không nghĩ đến việc sống sót để ra khỏi đây. Học sinh hoàn toàn không tin những điều ghi chép trên đây, giám sát viện giỏi nhất là âm thầm gán tội cho người khác. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.